Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 152 chương 1509 muốn thành đế thanh đế xuất thủ. Chân chính cực đạo đế uy quét ngang huy hoàng giữa thiên địa. Không thể địch nổi. Thái cổ tộc đại thánh trong nháy mắt tịch diệt. Thái cổ tộc các vị. Có thể rời đi. Thông chi các ngươi các tộc. Hôm nay thái cổ tộc toàn bộ cút ra khỏi Bắc Đấu Tinh. Nếu không, ta không ngại nhượng bắt đầu thêm ra mấy cái vạn long hố chôn chỗ như vậy. Dương Vũ mở miệng thần sắc hờ hứng nhìn về phía dưới thái cổ tộc người. Thiếu đế, ngươi làm như vậy, có phải hay không quá phận một chút? Thái cổ tộc mấy người con ngươi rất nặng nề. Nhìn chằm chằm Dương Vũ, trong lòng tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Từ các ngươi muốn giết ta, bị tiêu diệt giao trì thánh địa một khắc này bắt đầu, liền đại biểu các ngươi không thể thất bại. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng, thần sắc hờ hứng nhìn lấy mấy người, lạnh lùng nói: nếu như các ngươi thua, vẫn cảm thấy ta sẽ bỏ qua các ngươi này, coi ta Dương Vũ thật dễ bắt nạt hay sao? Dương Vũ lạnh lùng mở miệng, quét nhìn phía dưới thái cổ tộc, trực tiếp rủ xuống từng sợi kinh khủng uy áp, khóa chặt giao trì thánh địa bên trong sở hữu thái cổ tộc cường giả. Con ngươi sắc bén mà khủng bố. Nhân tộc thiếu đế, bắt đầu cũng không phải là ngươi nhân tộc. Đã từng thái cổ thời đại, là ta thái cổ tộc thiên hạ. Ngươi bây giờ lại đem chúng ta khu trục, có phải hay không quá phận một chút? Thiên hoàng tử nhíu mày. Dương Vũ lại muốn nhượng tất cả thái cổ tộc rời đi bắt đầu. Cách làm này là tại đem thái cổ tộc đuổi tận giết tuyệt, ngươi là tại cùng ta giảng đạo lý sao? Dương Vũ nhìn về phía Diêu Quang Thánh Địa mấy người, hờ hứng cười một tiếng. Ta nói không sai. Thiên hoàng tử lạnh giọng mở miệng, con ngươi vô cùng lạnh lùng mở miệng. Oanh, nhưng mà Dương Vũ nhìn lên trời hoàng tử, lạnh lùng cười một tiếng, trực tiếp chính là đưa tay bóp. Cách hư không, nguyên bản vẫn ngồi ngay ngắn ở giao trì thánh địa bên trong thiên hoàng tử trực tiếp nổ tung, hóa thành từng mảnh nhỏ bùn máu văng tứ phía, trực tiếp bị Dương Vũ cho chấn sát. Ngươi cũng dám cứ như vậy giết chết thiên hoàng con nối dõi? Trong nháy mắt, sở hữu thái cổ tộc cường giả nhìn lấy Dương Vũ đều là tê cả da đầu, con ngươi bên trong tràn đầy rung động quang huy. Một vị thần hậu nhân, thái cổ tộc sở hữu cổ hoàng tử bên trong thân phận cùng địa vị đặc thù nhất một vị tồn tại, vậy mà liền dạng này bị Dương Vũ chấn sát, vô cùng trực tiếp, cùng làm cho người trở tay không kịp. Giờ phút này, liền xem như nhân tộc cường giả nhìn lấy Dương Vũ, cũng là con ngươi đang lóe lên, trong lòng tràn đầy rung động. Dù sao, chết chính là trời hoàng tử, chính là toàn bộ cổ trong đá một vị cực kỳ đặc thù cổ hoàng bất tử thiên hoàng con nối dõi. Hiện tại đến cùng ta giảng đạo lý, các ngươi là não tử có vấn đề à? Bây giờ quả đấm của ta cứng hơn, coi như muốn toàn diệt ngươi thái cổ tộc cũng không có áp lực, thả các ngươi một con đường sống đã là lớn nhất nhân từ. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, cũng không nói cái gì, nhìn về phía thanh đế, trực tiếp mở miệng nói: thanh đế tiền bối, theo ta đi một chuyến đi. Ngài còn có thể sử dụng mấy lần công phạt. Theo giúp ta đi một chuyến, giải quyết triệt để bắt đầu nhân tộc cùng yêu tộc thái cổ tộc họa đi. Tùy ý. Ta chẳng qua là một đạo bị thanh đế tàn lưu lại đế lực mà thôi. Cũng không có quá lực lượng cường đại. Ngươi như là nghĩ, vậy liền tùy ngươi đi một chuyến đi. Thanh đế mở miệng, cũng không có cự tuyệt, mà chính là trực tiếp đáp ứng xuống, theo Dương Vũ cùng nhau hoành độ hư không mà đi, trực tiếp hướng thái cổ các tộc mà đi. Rất nhanh, Dương Vũ thân ảnh buông xuống tại huyết hoàng sơn, hỏa lân động, nguyên thủy hồ, hoàng kim tộc các loại thái cổ trong hoàng tộc, trong đó đi qua vạn tộc đại hội nhất chiến, đều bị thanh đế chém đại thánh, đã không có mấy vị sống sót. Cho nên giờ phút này theo Dương Vũ cùng thanh đế đều là mang theo cực đạo đế binh mà đến. Bọn họ toàn bộ đều sắc mặt cực kỳ khó tầm nhìn khai phát, bắt đầu chuẩn bị cả tộc di chuyển, rời đi bắt đấu tinh vực. Bây giờ Dương Vũ đã hạn không chế trụ nổi. Thái cổ tộc tổn thất 7 vị đại thánh, cũng đều là các tộc bên trong phủ bụi, cường đại nhất cao giai đại thánh. Cho nên bây giờ dù là sau này chỉ đối mặt Dương Vũ một người cũng đã không có lực lượng chống lại. Cho nên vì tự vệ, bọn họ chỉ có thể cả tộc di chuyển. Huống chi Thanh Đế nắm lấy cực đạo đế binh hầu ở Dương Vũ bên cạnh. Cái này nhưng là chân chính cấp bậc đại đế thời cổ lực lượng. Bọn họ không có chút nào mảy may tính khí, liền phản kháng Dương Vũ tâm tư đều không có. Mà thái cổ các tộc cả tộc di chuyển tốc độ rất nhanh. Thanh Đế đạo thân ảnh kia một mực không có tán đi. Có hắn cực đạo đế binh hỗn độn thanh liên tại, thời gian duy trì có chút quá dài. Mà tại vạn tộc đại hội nhân tộc đại thắng 3 ngày sau đó, tất cả thái cổ tộc, vô luận là hoàng tộc vẫn là phổ thông vương tộc, đều là đã rời đi bắt đầu. Bây giờ bắt đầu bên trong, ngoại trừ 7 đại sinh mệnh cấm khu cùng nhân tộc, yêu tộc bên ngoài liền không có bất kỳ cái gì còn lại sinh linh. Sở hữu thái cổ tộc sinh linh đều rời đi bắt đầu bên trong. Mà Dương Vũ cũng tại lúc này về tới giao trì thánh địa bên trong. Giờ phút này, nhân tộc cường giả không có bất kỳ cái gì một vị rời đi, đều là hội tụ tại giao trì thánh địa bên trong, chờ đợi Dương Vũ cùng Thanh Đế trở về. Bất quá Dương Vũ trở về thời điểm, Thanh Đế cũng không có ở bên cạnh, chỉ còn lại có Thanh Đế đế binh bị Dương Vũ mang trở về. Thanh Đế lực lượng đã hao hết. Dương Vũ rơi xuống, đi thẳng tới Nhan Như Ngọc trước người, lắc đầu. Không có việc gì. Nhan Như Ngọc nhìn lấy Dương Vũ, cũng không có nhiều cái gì. Các vị, ta muốn rời đi. Bây giờ đã bước vào thánh nhân cảnh giới đỉnh phong, khoảng cách đại đế cũng không có bao xa. Cho nên lần này ta cũng sắp rời đi bắt đấu tinh vực, bắt đầu chuẩn bị chứng đạo. Dương Vũ nhẹ gật đầu, sau đó liền nhìn về phía ở đây sở hữu cường giả. Đi thôi, bắt đầu bên trong sẽ không còn có vấn đề. Thái cổ tộc đã toàn bộ rời đi, sau này cái này tuổi trẻ đệ nhất cũng phải bắt đầu đánh sâu vào. Một vị bệnh lão nhân mở miệng, đối Dương Vũ gật đầu cười. Cái cửa tiền bối, ngày sau bắt đầu khả năng liền dựa vào các ngươi. Dương Vũ mỉm cười, đối vị này bệnh lão nhân gật đầu. Những cái này không có vấn đề. Ta hiện tại quan tâm là, ngươi đã từng nói ta này đổ nhi rất đẹp, muốn bắt về đến cấp ngươi chính mình làm ấm giường nha hoàn. Bây giờ nhìn thấy thế nào? Cái cửa u mỉm cười, sau đó đem bên cạnh mình đã trổ mã đến cực làm tiêu chí, uyển như tiên tử rơi vào trần thế đồng dạng hạ cửa u cho đẩy đi ra. Sư phụ hạ cửa u lập tức dậm chân, một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía sư phụ của mình. Hắn hiện tại cũng biết lúc trước cái kia vô pháp hòa thượng cũng là Dương Vũ biến hóa. Lúc trước cũng là trò đùa lời nói, không thể coi là thật. Dương Vũ mỉm cười, nhìn về phía cái cửa u, lắc đầu. Cái cửa u cũng là cười cười, cũng không nói thêm gì nữa. Dương Vũ không có ở nói thêm cái gì, mà chính là nhìn về phía Tịch Thiên Điện cửa bộ chúng, vấy vấy tay. Những cái này đại thánh tinh huyết các ngươi giữ lại. 10 cái ngọc trong đá đều là ta lưu lại đại trận, có thể làm các ngươi ngắn ngủi sở hữu đại thánh chiến lực. Sau này một đoạn thời gian, giao trì thánh địa cùng bắt đầu liền muốn lưu cho các ngươi bảo vệ. Dương Vũ mở miệng, nhìn về phía Chớ Khuyên Tiên, Phượng Vũ, Tôn Anh 8 người, đem chính mình chuẩn bị xong. Chính mình rời đi về sau chuẩn bị ở sau giao cho mấy người. Những cái này đại trận cùng đại thánh tinh huyết đầy đủ để bọn hắn thủ hộ bắt đầu cùng giao trì thánh địa một khoảng thời gian không việc gì. Chỉ cần không phải chuẩn đế đánh tới, liền xem như mạnh hơn đại thánh, cũng không thể nào là Chớ Khuyên Tiên, Phượng Vũ, Ô Lâm cùng khác loại tiên thiên thánh thể đạo thai Tôn Anh cùng xanh nắm đối thủ. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 152 chương 1510 đường thành tiên mở, chúc ta hội bảo vệ tốt giao trì thánh địa. Tôn Anh bọn người gật đầu, kết Dương Vũ lưu lại tất cả mọi thứ. Mà nhìn lấy Dương Vũ, mỗi người bọn họ thần sắc đều cực kỳ ngưng trọng cùng nghiêm túc. Dương Vũ muốn rời khỏi qua chứng đạo xưng đế thời gian chỉ sợ sẽ không ngắn. Cho nên Tôn Anh, Chớ khuyên tiên bọn người thời khắc này con ngươi hết sức nghiêm túc. Không cần lo lắng cái gì. Ta tuy nhiên rời đi. Nhưng là cũng không phải là sẽ không trở về. Tương phản. Các ngươi cứ việc có thể yên tâm. Không bao lâu. Ta liền sẽ trở lại. Dương Vũ mở miệng đối giao trì thánh địa mọi người mở. Chứng đạo thành đế. Chẳng qua là một lần nữa đem một con đường cho đi một lần. Cho nên. Hắn cũng không lo lắng hội không thành công. Trở thành đại đế chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Yên tâm đi. Ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Tin tức của ta cũng sẽ ở vùng vũ trụ này bên trong lan truyền. Các ngươi sẽ nghe được. Dương Vũ mở miệng đối giao trì thánh địa mọi người mở miệng nói đến. Chờ ngươi trở về. Giao trì thánh địa mọi người. Trong đó bao quát Diệp Phàm cùng Bàng Bác. Các đại trong thánh địa một số cùng Dương Vũ giao người tốt đều là mở miệng. Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít mang theo một ít khổ sở chát chát. Dương Vũ cảnh giới. Thực sự hất ra bọn họ quá xa. Bọn họ bây giờ muốn đuổi kịp Dương Vũ. Cơ hồ không có khả năng. Một thế này. Bọn họ hy vọng chứng đạo cơ hồ là tan vỡ. Trừ phi Dương Vũ tại chứng trên đường vẫn lạc. Không phải vậy bọn họ đem không có bất kỳ cái gì hy vọng. Tuyệt đối không thể có thể lại chứng đạo xưng đế. Nhưng là Dương Vũ vẫn là khả năng trong mắt bọn hắn cơ hồ tương đương không có. Dương Vũ loại này nghịch thiên thiên kiêu. Chiến lực càng là cường đại làm người tuyệt vọng tồn tại. Ai có thể sau giết chết Dương Vũ tối thiểu nhất. Bây giờ bắt đầu bên trong. Đã không tồn tại có thể chạm sát Dương Vũ tồn tại. Thậm chí bọn họ cho rằng, liền xem như chuẩn đế xuất thế, chỉ sợ đều không thể chống lại Dương Vũ. Căn vốn liền không phải là đối thủ của Dương Vũ. Dương Vũ không có ở giao trì thánh địa bên trong ở lâu. Có thể nói, cái này là lần đầu tiên giao trì thánh địa cùng giao trì thánh tử Dương Vũ đem tách ra một đoạn thời gian rất dài. Mà trong khoảng thời gian này, chỉ sợ cái này toàn bộ vũ trụ bên trong đều sẽ bởi vì Dương Vũ mà phát sinh sóng lớn ngập trời rất nhanh. Tại Dương Vũ 10 năm về sau, bắt đầu tinh phía trên, lần thứ nhất truyền đến Dương Vũ tin tức. Đây là một cái uy danh hiển hách. Dương Vũ bắt đầu xông nhân tộc cổ lộ, yêu tộc cổ lộ cùng với khác sở hữu chủng tộc cổ lộ. Tại 10 năm ở giữa, Dương Vũ đánh khắp vũ trụ vô địch thủ. Vô luận là bất luận chủng tộc nào thiên kiêu đều thua ở Dương Vũ kích dưới. Mà Dương Vũ tại 10 năm này ở giữa càng là đột nhiên tăng mạnh. Từ một vị thánh nhân cảnh giới thứ 9 nấc thang tồn tại, đã vượt qua đại thánh kiếp, trở thành một vị cơ hồ là từ trước tới nay trẻ tuổi nhất đại thánh. Mà những tin tức này làm theo là thông qua cũng tương tự bắt đầu đi vào tinh không cổ lộ bắt đấu tinh vực những này nhân tộc thiên kiêu truyền về. Có thể nói bây giờ phiến tinh không này phía dưới cơ hồ không ai không biết Dương Vũ uy danh. Mà theo bắt đầu một số thiên kiêu cũng tiến nhập cổ lộ, đem nhân tộc thiếu đế danh hảo mang đến trong tinh không sau, thiếu đế tên liền bắt đầu vang vọng toàn bộ tinh không phía dưới. Không ai không biết, không người không hay mà là 10 năm về sau, một vị chân chính thiếu đế buông xuống tại dưới vùng trời sao này. Dương Vũ tại một chỗ cực kỳ xa xôi vũ trụ hoang vu chi địa đột phá, đã vượt qua chuẩn đế kiếp, triệt để chứng thực thiếu đế tên, chính thức có được đế cái chữ này cảnh giới. Sau đó Dương Vũ cơ hồ là mỗi cách 10 năm xuất hiện lần nữa thời điểm đều sẽ nương theo lấy đột phá thiên kiếp. Nhưng là trong vũ trụ lại không có bất kỳ cái gì một cách đạo thống dám đi tìm thiếu đế. Ép căn bản không hề người dám đi trêu chọc cái này tồn tại. Bởi vì Dương Vũ quật khởi tốc độ quá nhanh quá nhanh. Trở thành chuẩn đế về sau, càng là không có bất kỳ cái gì một cái dám cùng Dương Vũ qua chính diện chém giết. Đại thánh như con kiến hôi, chuẩn đế có qua, nhưng lại cũng không có xuất hiện nữa. Tương phản, Dương Vũ ngược lại càng ngày càng mạnh. Lần lượt phá kiếp đều mang uy thế mạnh mẽ nhất. Thiên kiếp đều không làm gì được Dương Vũ tình huống dưới. Bị Dương Vũ chứng đạo cho nên, bây giờ toàn bộ trong vũ trụ đã bắt đầu có người từng thấy thiếu đế xem như chân chính đại đế đối đãi. Không có có bất luận chủng tộc nào dám khinh thị cùng địch đúng rồi. Mà gần trăm năm đi qua về sau bắt đầu bên trong. Giờ phút này đã có vô số chủng tộc buông xuống. Nhưng lại không người dám qua giao trì thánh địa đùa nghịch uy phong. Thậm chí cũng không dám đặt chân. Tràn đầy kiêng kỵ cùng e ngại. Bởi vì thiếu đế lần gần đây nhất độ kiếp chính là chuẩn đế 9 tầng thiên kiếp. Đồng thời, một kích phá thiên, cường thế vọt tới. Bây giờ đã là đặt chân chuẩn đế cửu trọng thiên cái thế cường giả. Cử thế vô địch thậm chí. Rất nhiều người đều cảm thấy thiếu đế đem cùng hoang cổ thánh thể. Hiện tại liền có thể cùng cổ chi đại đế khiêu chiến đương nhiên. Bây giờ cũng không có cơ hội như vậy. Bắc đấu tinh sinh mệnh cấm khu bên trong giờ phút này tuy nhiên có cổ đại chí tôn khôi phục. Nhưng lại không có cấm khu người qua uy hiếp giao trì thánh địa. Thậm chí, lúc trước thiếu đế niên khinh thời đại từ bảy đại sinh mệnh cấm khu thu hoạch thần liêu đúc thành giao trì tịch thiên điện cửu bộ chúng cực đạo đế binh phôi thai. Bọn họ đều không có chút nào muốn đi đòi hỏi ý tứ. Mà cái này, chính là tại lộ ra một tin tức. Những sinh mạng này cấm khu bên trong cổ đại chí tôn. Chỉ sợ tại kiêng kỵ thiếu đế một vị chuẩn đế cửu trọng thiên tuyệt đại thiên kiêu. Mà lại là tại trăm tuổi khoảng chừng liền khủng bố như thế. Cho nên, đối với sinh mệnh cấm khu bên trong cổ đại chí tôn tới nói, không thể coi thường mà lại. Toàn bộ trong vũ trụ giờ phút này đều đang đồn nghe. Thiếu đế bây giờ tuyệt đối sở hữu cùng đại đế cấp lưu giữ đang hò hét thực lực. Có được quá rất mạnh lớn bí thuật. Mà lại, tại chinh chiến trong vũ trụ trong vòng trăm năm, là chân chính chưa bao giờ bại một lần đồng thời. Càng đại cảnh giới trảm sát tồn tại tuyệt đối số lượng cũng không ít. Tất cả mọi người biết được thiếu đế nghịch thiên chiến lực cho nên. Bây giờ bảy đại sinh mệnh cấm khu đối với thiếu đế khiêng kỵ. Thật làm cả tinh không phía dưới người đối thiếu đế càng thêm rung động cùng sùng kính. Toàn bộ bắt đấu tinh. Vũ trụ bên trong. Giờ phút này đều đang đợi thiếu đế thành đế kiếp. Đang đợi một vị từ trước tới nay trẻ tuổi nhất cổ chi đại đế quân lâm phiến tinh không này. Mà tại bắt đấu tinh vực. Giờ phút này ngoại trừ thiếu đế bên ngoài. Thánh thể Diệp Phàm cũng rất lợi hại nổi danh. Được xưng là lại cực lớn khả năng tại hoang cổ thời đại sau vị thứ nhất trở thành đại thành thánh thể tồn tại mà giờ khắc này. Diệp Phàm các loại cũng đã về tới bắt đấu tinh vực. Vừa mới tới gần bọn họ liền nghe đến có tính chấn động tin tức. Đường thành tiên mở ra vạn cổ chờ đợi. Một ngày này cuối cùng đã tới. Tiên lộ xuất hiện đường thành tiên mở ra mọi người điên cuồng Diệp Phàm ngơ ngác xứng sờ. Sau khi trở về lại nghe được dạng này kinh dị thế nhân tin tức trong vũ trụ. Ngân huy điểm điểm. Tinh không rất lời hại rực rỡ. Chư thánh nằm được. Ngang dọc tứ phương. Bây giờ bắt đầu triệt để sôi trào. Vô cùng tu sĩ điên cuồng. Vạn cổ tới nay lớn nhất tình thế hỗn loạn muốn mở ra. Một cái kỷ nguyên mới đem đến trong lòng mọi người hỏa nhiệt. Đây là mỗi người khát vọng. Chờ đợi cũng không biết đã bao nhiêu năm. Đây là vạn cổ tới nay lớn nhất tiên máy bay. Muốn vì vậy mà sinh nhiều loại biến cố. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 152 chương 1511 cấm khu chí tôn thức tỉnh tiên lộ ở đâu phàm là đáp xuống khắp nơi về sau. Căn bản cũng không cần đi tìm hiểu. Liền từ đông đảo tu sĩ tiến lên quý tích có phán đoán. Biết được phương vị. Thật cùng hoang cổ cấm địa có quan hệ. Ngay tại bên ngoài mấy trăm dặm trong núi hoang trên trời dưới giang khắp nơi đều là bóng người. Đếm không hết thánh giả lại tới đây. Sau đó lại nhanh chóng rút đi. Đi xa vực ngoại. Qua bẩm báo các tộc giáo tổ. Diệp Phàm tới. Xa xa liền cảm nhận được một loại tiên máy bay. Một loại khí tức đặc biệt đập vào mặt. Nhượng hắn toàn thân thư thái vô cùng. Đại ca ca. Thật sự có người muốn thành tiên sao tiểu nơ. I. E. B. Nơ. I. E. B. Ngửa đầu hỏi. Đen trắng rõ ràng mắt to không bình thường tinh khiết. Có lẽ đi, một trận đáng sợ nhất náo động muốn bắt đầu. Diệp Phàm nhẹ giọng nói. Dãy núi này đối với Diệp Phàm tới nói cũng không xa lạ gì. Năm đó hắn vẫn là một cái tiểu tu sĩ lúc liền đến qua. Ngóng nhìn hoang cổ cấm địa. Nơi đó vân vụ lượn lờ. So trước kia thần bí rất nhiều lần. Lại không thể xem. Ở ngoài vùng cấm bộ cổ mục che trời đại sơn vắt ngang. Ngày bình thường, viên hí hổ khiếu có các loại thần bí man thú ẩn hiện cũng có rất nhiều thần cầm dương cánh đánh thiên. Ngày hôm nay sở hữu hoang thú đều bị người thay thế. Khắp nơi đều là cường giả. Khắp nơi đều là tu sĩ. Chỉ vì nhìn thấy này tiên vực ánh sáng. Một tòa sơn nhạc nguy nga phía trên. Xuất hiện một đạo khe lớn đáng sợ. Thỉnh thoảng có từng sợi tiên khí tràn ra. Để cho người ta kinh hãi tiếc không khỏi cái khe này hừng hực vô cùng. Giống như là trong đêm tối một đạo dung nhâm. Giống như vẻ lo lắng trên bầu trời xẹt qua một đạo thiểm điện. Phá lệ bắt mắt cùng lóa mắt. Tiên vực chi khe hở đây là kinh thiên động địa khe hở. Dài đến mấy chục trượng. Sáng chói khiếp người. Mọi người phỏng đoán chân chính tiên vực muốn như vậy mở ra là thật sao? Ai có thể nghiệm chứng? Sẽ không phải là một vị đại nhân nào đó vật tại thiết lập ván cuộc đi. Ta nhớ được rất nhiều trước phát sinh qua tương tự chuyện. Hai tôn sát thánh vương đều lâm vào đi vào. Là thật. Đã được đến nghiệm chứng. Nơi đó có không đồng dạng khí tức. Vừa rồi có tiên quang bay ra. Bị người đạt được. Tại chỗ đột phá bình cảnh. Bước vào cao hơn một cái lĩnh vực. Diệp Phàm vừa đến nơi đây liền nghe đến mọi người nghị luận ầm ĩ. Hắn nắm tiểu nơ. Y. E. B. Nơ. Y. E. B. Tay. Đứng tại một khối ngọa ngưu thạch bên trên. Hướng về phía trước nhìn ra xa. Mi đầu nhíu chặt. Rõ ràng thấy được đây hết thảy. Tựa hồ không vì giả. Lại một đường tiên quang bay ra ngoài đúng lúc này có người kinh hô. Tại cái kia đảo thần bí một khe lớn bên trong có một vệt sáng vọt lên. Vô cùng đặc biệt. Một hồi hóa thành chân long. Một hồi lại hóa thành chu tước. Lại nương theo có trận trận hỗn độn khí. Tiên quang lại hiện một đầu mọi người điên cuồng tranh đoạt. Tất cả đều xông về phía trước. Lập tức bạo phát xung đột đẫm máu. Mọi người vì thế đánh bể đầu. Vô cùng kịch liệt cùng tàn khốc. Diệp Phàm chấn động trong lòng. Đó là Bắc Cực tiên quang. Hắn đi tìm đồ phi lúc. Từng tại này hầm băng hạ đường thành tiên phế địa nhìn thấy qua loại vật này. Hiện tại tại nơi này nhìn thấy. Nhượng hắn khẽ giật mình. Mà trong lòng làm theo xuất hiện thao thiên ba lan. Đường thành tiên muốn mở ra. Cũng không là giả. Vậy mà thành sự thật. Một trận huyết chiến. Tiên quang bị một vị cường giả bí ẩn cướp đi. Biến mất tại mênh mông không trung cuối cùng. Qua bế quan tìm hiểu. Cái này là không tầm thường đại cơ duyên. Vì cái gì không có người đi vào đây là Diệp Phàm nghi hoặc. Như là đã nứt ra một cái khe. Mọi người làm sao lại không xông vào đây. Cùng hắn có đồng dạng nghi vấn người số lượng cũng không ít. Cũng là vừa vặn chạy đến. Ở đây hỏi thăm. Lập tức có người cười lạnh không thôi. Cổ chi đại đế đều thất bại. Ngươi cho là ta các loại có thể đánh vào qua à. Cho dù là xuất hiện một vết nứt. Nhân gian chi lực cũng chống đỡ không ra. Những lời này vẫn chưa nói xong. Rất nhanh liền có người kìm nén không được. Tế ra thánh binh. Hướng về phía trước đánh tới. Muốn vỡ ra càng lớn khe hở. Xông vào trong tiên vực. Oanh cái này tương đương với lửa cháy đổ thêm dầu. Hừng hực một khe lớn trong phun ra một mảnh đáng sợ ánh sáng. Mãnh liệt cuồn cuộn. Bao phủ lục hợp bát hoang. Xuất thủ người kêu thảm. Thánh binh từng khúc nổ tung. Mà tự thân cũng là hóa thành mưa máu. Tại xí quang trong hôi phi yên diệt. Trở thành mục nát hạt bụi. Hừ. Một cái thánh nhân mà thôi. Cũng muốn xông vào. Hai ngày đến đã hao tổn bốn bản tôn đại thánh. Tất cả đều là không hề có một điểm đáng lo lắng. Tại trong cái khe hóa thành kiếp cho. Sự thực máu me bày ở trước mắt trong lòng mọi người run rẩy. Người khác nói có lẽ không tin tận mắt nhìn thấy. Tự mình kinh lịch mới chân thật nhất càng thêm cảm giác đến đáng sợ. Đường thành tiên rất lợi hại tàn khốc, cái này mới là bắt đầu. Một vết nứt xuất hiện mà thôi, liền đã dẫn phát một trận huyết kiếp. Hiển nhiên đây không phải kết thúc, tai nạn vừa mới bắt đầu mà thôi. Trên thực tế cũng là như thế. Diệp Phàm ở đây ngừng chân nửa ngày, phát hiện một số kẻ đến sau không tin tà, dùng các loại phương pháp thăm dò, tất cả đều đại bại, trắng muốt mảnh xương nhiễm tơ máu, bốn phía bay thấp. Nơi này là vô tận thương. Mọi người hít một hơi lãnh khí. Vẹn vẹn đi qua hơn nửa ngày, không nói những thánh nhân đó, lại có một vị đại thánh vẫn lạc. Hắn trong tay lượng thiên xích chém làm tám đoạn, cả người tao ngộ tiên quang phản phệ, trở thành kiếp cho. Đây rốt cuộc là địa phương nào, tiên vực vì gì đáng sợ như thế? Liền đại thánh đều như người rơm giống nhau yếu ớt. Chỉ cần xông tiến lên, tất nhiên muốn đốt cái huyết dịch khô cạn, cái xác không hồn. Diệp Phàm nhìn mi đầu thẳng nhàu, nơi này quá đáng sợ, căn bản không phải sức người có khả năng xông vào. Cũng là vận dụng cực đạo đế binh cũng chưa chắc có thể thành công, có thể sẽ có đại phiền toái. Các đại cấm địa sinh mệnh có động tác gì hắn hướng người hỏi thăm, bởi vì đây mới là căn bản. Trong cấm địa vô thượng tồn tại, vì thành tiên, vì sống sót, trả giá nặng nề. Không có người so với bọn hắn càng nóng lòng. Những người này nếu như là không xuất hiện, nơi này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bảy đại sinh mệnh cấm khu đều có trùng thiên trùng sáng liệt không. Thái sơ cổ khoáng, bất tử sơn càng là có đáng sợ sương mù tràn ngập đến nơi đây. Có người run giọng nói ra, giống như là nhìn thấy cái gì đáng sợ nhất sự tình. Rời xa dãy núi kia, Diệp Phàm lập thân trên một ngọn núi yên lặng thể vị cẩn thận suy tư. Đường thành tiên mở ra thực sự quá đột nhiên. Tuy nhiên vẫn chỉ là một vết nứt, vẫn không phải chân chính tiên môn, nhưng cũng làm cho người cảm thấy không chân thực. Không có khúc nhạc dạo, không có có gì tưởng, chỉ là tại trong vòng một đêm đột nhiên băng liệt, xuất hiện ở cái thế giới này lại tới. Một đạo tiên vụ cuồn cuộn mà đến, nơi xa có người hoảng sợ kêu to. Diệp Phàm đột nhiên mà ngẩng đầu, bắc phương một mảnh thần bí sương mù, có thể nói là tốc độ ánh sáng từ bắc mà đến, hạo đại vô cùng, giống như là một vùng biển mênh mông hoành không, chiếm cứ đầy thiên địa. Dù xuống tại này tiên vực vết nứt chỗ trắng xóa, từ bắc mà nam hoành thông trời đất, giống như chân thực ngân hà rơi xuống, quá mức khủng bố cùng cuồn cuộn, nhượng đại thánh đều muốn run rẩy không thôi. Đến từ thần hư phương hướng, trắng xóa sương mù uy áp lục hợp bát hoang, bao phủ bầu trời mênh mang, làm cho lòng người trong rung động không thôi. Cũng không phải là bóng người, mà chỉ là một loại khí thế. Một đạo cường đại thần niệm giác tỉnh, mò về nơi đây, cảm giác cái này khe nứt hư thực cùng đến tột cùng. Đây là thái cổ chí tôn, từng cái pháp lực quan cổ lăng kim, chỉ là giác tỉnh liền có như vậy thật lớn thanh thế, để cho người ta rung động không khỏi. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 152 chương 1512 thanh niên thần bí sương mù minh mông. Ở chỗ này bồi hồi thật lâu, mọi người thở mạnh cũng không dám. Trước đây từng có kinh nghiệm, thái sơ cổ khoáng các vùng cũng có dị tượng sinh ra, kính sợ cùng bất động là lựa chọn tốt nhất. Lắng nghe chính ta táng ca, đường cùng rốt cuộc thấy được hy vọng. Chỉ có một câu nói như vậy lưu lại, sau đó yên lặng như tờ. Nửa khắc đồng hồ về sau, này mênh mông sương mù hỗn độn giống như là thủy triều rút đi, bầu không khí ngột ngạt nhất thời tan rã, để cho người ta nhìn không được thở ra một cái thật dài. Là thật, đường thành tiên xuất hiện, tiên vực đem triệt để mở ra. Mọi người hiện tại rốt cuộc xác định cái này vết nứt là thật, cũng không phải gì đó bày dập. Người nào có thể lừa gạt cấm khu bên trong tồn tại đó là chán sống một ngày này. Thiên hạ xôn xao, trên đời chấn kinh, không ai không đang run rúc hết ra. Đây là vạn cổ đến nay tu sĩ mộng, đem tại một thế này đến tròn. Bao nhiêu nhân kiệt chinh chiến tiên lộ, chôn xương tha hương, Đệ nhất đế tôn cũng không thể thành tiên. Chết đi hậu thiên đình băng. Chư vực thần loạn. Bây giờ lại có dạng này một cái thiên duyên xuất hiện. Tương truyền, một thế này tiên vực chi môn mở rộng, sẽ có người có thể chính thức thành tiên. Cái này không là một người thôi toán kết quả. Thái cổ hoàng, nhân tộc đại đế đều từng tiến hành thôi diễn. Cộng đồng cho rằng là một thế này. Đem sinh ra chưa bao giờ chi đại biến cuộc Diệp Phàm có chút nhức đầu. Cái này thực sự quá khó khăn. Bây giờ liền bảy đại bên trong cấm địa sinh mệnh chí tôn cũng không có động tính. Không đi xuất thủ. Hiển nhiên thời cơ không biết. Chờ đợi vạn cổ. Đại đế cấp tồn tại sẽ không dễ dàng xuất thủ. Nhất định là đang cố thủ này lớn nhất chính xác một khắc đánh tới. Tại trong tích tắc đánh vào trong tiên vượt qua. Lúc này. Không có người tùy tiện đồng thủ. Nhưng muốn đến này thạch phá thiên kinh nhất kích không xa từ xưa đến nay đến chuyện đáng sợ nhất đem phát sinh. Diệp Phàm tự nói. Thế gian xưa nay không gặp cấp số này chiến đấu. Bây giờ lại đem cải biến. Đến một ngày này. Hết thảy quy luật đều muốn bị đánh phá. Thần thoại thời đại sắp hiện ra. Trên đường thành tiên luận anh hùng cùng thành bại ai có thể thành tiên. Đều muốn tại một trận bao phủ toàn bộ vũ trụ đại kiếp bên trong nổi lên mặt nước. Về sau. Có người phỏng đoán. Đây là sơ kỳ vết nứt. Tiên vực cùng cách này một giới bình chứng quá kiên cố. Yêu nguyên khó mà thông qua. Có đáng sợ pháp tắc có thể xé nát hết thảy. Xác thực nói. Còn không có quán thông tiến tiên vực. Đó chỉ là một cách hư không vết thương. Là đường thành tiên đại môn mở ra trước ở vào dạn nứt trạng thái biểu hiện. Nhưng rất nhiều người yêu nguyên chưa từ bỏ ý định. Trước sau xuất hiện. Vận dụng các loại cấm khí qua tấn công. Hy vọng xuất hiện một cái kỳ tích. Rất lợi hại đáng tiếc. Sau cùng có ít tộc tổ khí đều đánh trở ra biến mất. Những người tuyệt vọng. Hơn phân nửa không phải tiên lộ. Đây chỉ là một đạo nối tới gì vực thời không khe hở. Về sau thậm chí có không ít người dao động, sinh ra nghi vấn như vậy. Thoáng chớp mắt. Số tháng trôi qua. Đầu này một khe lớn thôn phệ quá nhiều tính mạng con người. Gây toàn bộ bắt đầu đều mây gió rung chuyển. Mà chính vào hôm ấy. Vực ngoại xuất hiện một cỗ điên cuồng. Chấn áp bầu trời mênh mang. Cuồn cuộn khó lường. Giống như là nhất tôn đại đế xuất thí. Bao phủ xuống. Rất nhiều đại thánh đều là giật mình trong lòng, dự cảm được cái gì cùng một chỗ nhìn về phía thiên ngoại. Chuẩn đế lâm thế. Ra dạng dạng này người đây là mọi người làm ra phán đoán. Từng cái trong lòng dâng lên sóng biển ngập trời. Chúng người tê cả ra đầu. Trong truyền thuyết chuẩn đế rốt cuộc bắt đầu hàng thế. Vì đường thành tiên mà tới. Một trận chấn kinh vạn cổ đại chiến tướng muốn mở ra. Mọi người tin tưởng. Một thế này tuyệt không chỉ một vị chuẩn đế. Chư đế cũng ra. Cùng thế nhất chiến. Tuy nhiên đều mang theo một cách chuẩn chữ. Nhưng cũng có một cách đế chữ. Đem rung động vũ trụ. Hừ hừ lạnh một tiếng vang lên. Vang vọng nhân gian giới. Chấn động đông hoang. Từ cách này bảy đại cấm khu bên trong tiên lăng truyền ra. Nhượng nhật nguyệt tinh thần đều cơ hồ trong phút chốc thất sắc. Tại trong chớp nhoáng này. Không trung bên ngoài bàng bạc uy áp lập tức biến mất. Bình tĩnh lại. Giống như là chưa từng xảy ra cái gì. Mọi người càng thêm sợ hãi. Tu sĩ càng mạnh mẽ càng phát giác băng hàn. Cả phiến thiên địa đều yên tĩnh trở lại. Thời gian thật dài đều mất tiếng. Cùng một ngày. Giao chỉ bàn đào dưới cây cổ thụ thủy quang phi vũ. Thải mang bắn ra bốn phía. Này cửu khiếu thần thạch đang rung động nhẹ nhẹ. Mặt ngoài xuất hiện từng sợi vết nứt. Hấp thu thiên địa tinh khí nhanh hơn. Phiến thiên địa này ở giữa. Mỗi một ngày đều sẽ có gì thường phát sinh. Vực ngoại buông xuống cao thủ càng ngày càng nhiều. Cũng càng phát thâm bất khả chắc. Đến bây giờ đều đã không biết tới nào tồn tại. Diệp Phàm than nhẹ. Chuẩn đế tới. Cái này đường thành tiên không phải giả. Tất có một trận chiến thiên băng địa liệt đại quyết chiến. Dương Vũ đâu hắn đến tột cùng đi nơi nào. Vì sao vẫn chưa hề quay về ngày xưa. Luôn luôn tại chờ đợi. Bây giờ cái này kỳ hạn đến trước mắt. lại có khiến lòng người nặng nề. Ai dám nói chuẩn bị kỹ càng tại trong những ngày kế tiếp. Cơ hồ là một ngày một cách biến hóa. Cái kia đảo dài chừng 10 trượng một khe lớn. Đã lan tràn đến dài hàng trăm trượng. Nơi đó trở thành một mảnh nhuốm máu chi địa. Chỉ là thánh cốt liền trồng chất đầy đất. Cũng không biết chết bao nhiêu người. Chúng cường tại tranh đoạt bay ra ngoài tiên quang. Thường cách một đoạn thời gian liền sẽ có tiên duyên hàng thế. Đương nhiên cũng không ít người hung hãn không sợ chết. Bởi vì bọn họ thọ nguyên đến muốn tiến hành đánh cược lần cuối. Chưa từng có này một chỗ. Hội giống hoang cổ cấm địa bên ngoài dãy núi này như vậy thảm liệt. Mỗi ngày đều có thật nhiều lão tu sĩ như thiêu thân lao vào lửa chết đi. Đây chính là thành tiên mị lực. Ngăn không được. Chỉ vì dò một cách tiên tử chư thiên vạn vực đến quá nhiều người. Mỗi một vực đều có dạng này sinh mệnh đi đến cuối người. Đỏ sức đi qua cũng là tiên. Không vượt qua nổi cũng là trên đường một đống xương. Không ai từng nghĩ tới. Thời gian này kéo dài suốt 8 năm. Máu và xương vẩy ra vẫn còn đang trình diễn. Thời gian khoảng cách rất dài. Rất nhiều người cũng hoài nghi. Cái này vết nứt phải chăng làm thật. Tiên quang không giả, nhượng rất nhiều người đột phá bình cảnh có kinh người thối biến. Mà thời gian 8 năm, cũng làm cho đảo này tiên vực khe hở lan tràn đến dài 200 trượng. Tuy nhiên tốc độ chậm dần. Nhưng loại này xu thế thủy chung bất biến. Tại vì tiên môn mở ra làm sao cùng diễn thử. Đông hoang bên trong tại đường thành tiên hiện ra 10 năm gần đây tuế nguyệt về sau. Một vị rời đi bắt đấu tinh một khoảng thời gian người rốt cuộc lần nữa trở về. Nhưng là không có ai biết người này trở về, duy chỉ có một số người ngoại lệ. Bởi vì, tại một ngày, thần khư bên ngoài xuất hiện một thanh niên. Tóc đen hắc bào. Liền như thế buông xuống thần khư bên trong cất bước. Lúc đầu bởi vì thái cổ chí tôn thức tỉnh mà. Căn bản là không người dám tới gần sinh mệnh cấm khu. Giờ phút này lại tính mịt đáng sợ. Không có một vị trí tôn xuất hiện. Dám đi làm sao vị thanh niên này. Bất quá. Thanh niên giống như cũng không có làm cái gì. Chỉ là khi đi ngang qua thần dược không chết bàn đào thụ thời điểm đem quả thực đều ngắt lấy. Sau đó liền trực tiếp xé sách hư không mà đi. Biến mất tại thần hư bên trong. Hừ, cùng ngày thần hư bên trong truyền đến một đạo làm sở hữu si sinh linh đều tê cả ra đầu hừ lạnh thanh âm. Tất cả mọi người ở trong lòng phát run. Bởi vì các nàng xác định. Đây tuyệt đối là cổ đại chí tôn hừ lạnh thanh âm. Chỉ bất quá. Bọn họ giờ phút này cũng không biết. Đến tột cùng vì sao cổ đại chí tôn hội nổi giận mà thôi. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 152 chương 1513 Diệp Phàm đại hôn sau đó. Tại một đoạn thời gian bên trong. Bất Tử Sơn. Tiên Lăng. Thái Sơ cổ khoáng các loại sinh mệnh cấm khu đều tại một ngày nào đó có một vị thanh niên đến nhà. Trực tiếp tại sinh mệnh cấm khu bên trong nhàn nhã tản bộ. Nhưng là các đại cấm địa sinh mệnh không thể làm gì đối với người thanh niên này không có bất kỳ cái gì tính khí. Đường thành tiên mở ra. Bọn họ hiện tại không thể có thể xuất thủ. Đặc biệt là đối cái này dám trực tiếp bước vào sinh mệnh cấm khu thanh niên xuất thủ. Bởi vì người này có một cái tên thiếu đế nhân tộc thiếu đế. Bây giờ phiến tinh không này phía dưới nhân vật mạnh nhất. Cái thế vô cùng. Cử thế vô địch. Sắp chứng đạo xưng đế tồn tại mà lại. Thiếu đế đã vượt qua chuẩn đế cửu trọng thiên thiên kiếp 20 năm tuế nguyệt. Lấy thiếu đế dương vũ 10 năm phá một cách đại cảnh giới tốc độ. Bây giờ đến tột cùng ủng có cỡ nào chiến lực. Đó là các đại cấm địa sinh mệnh không dám đi nếm thử. Dương vũ. Tuyệt đối sở hữu sánh vai đại thành thánh thể chiến lực. Cùng đại đế cấp nhân vật khiêu chiến không nói chơi. Cổ đại chí tôn mạnh hơn. Cũng dù sao không phải đỉnh phong lúc hoàn chỉnh không thiếu sót chí tôn. Cho nên bây giờ đối mặt Dương Vũ bọn họ không dám ra tay chỉ có thể mặc cho Dương Vũ đi ngang. Đường thành tiên mở ra sắp đến những cổ đại đó chí tôn không thể lại lãng phí chiến lực của mình và khí huyết. Bất quá. Dương Vũ tải đi một vòng mấy lúc sau. Liền không có càng nhiều cử động. Hắn về tới giao trì thánh địa bên trong. Cũng không có động tính quá lớn. ngoại trừ giao trì thánh địa người biết được bên ngoài, cũng không có ai biết thiếu đế Dương Vũ trở về. Bất quá, Dương Vũ trở về sự tình không người biết được. Một món khác đại sự lại tại Bắc Đấu Tinh vực bên trong truyền khắp, không ai không biết. Hoang cổ thời đại sau lớn nhất nhìn trở thành đại thành thánh thể Diệp Phàm, đang cử hành hôn lễ ngày hôm đó, cửu gia đại hỷ, phát ra ngoài rất thường xuyên mời thiếp, tỉ như Khương gia, Giao Trì, Phong Tục, Trung Châu Đại Hạ Hoàng Triều các loại, trước tới tham gia đính hôn lễ. Không nói Cơ Tử Nguyệt phủ mẫu, cũng là từ trên xuống dưới nhà họ Cơ đều rất hài lòng. Nhân tộc thánh thể, bây giờ trở thành đại thánh, quét ngang nhân tộc cổ lộ vô địch thủ, tuyệt đối là lương phối. Diệp Phàm tu hành tốc độ rất lợi hại kinh người, xuất đạo đến nay, tại cùng thế hệ trong cơ hồ chưa bại một lần. Cứ như vậy phát triển tiếp, lại đăng lâm một cách đại bậc thang đó là tất nhiên. Đến khi đó liền thật là đại thành thánh thể. Ai không biết, cái nào không hiểu, có khả năng cùng đại đế khiêu chiến. Đến khi đó, trực tiếp liền có thể đối kháng bên trong cấm địa sinh mệnh cổ đại chí tôn. Cái này là sức chiến đấu cỡ nào một người thành. Mà thiên hạ an, tại quá khứ đại thành thánh thể cũng là có như vậy uy thế. Đại thành thánh thể ít nhất có thể sống một vạn năm. Một cái dám gọi tấm đại đế nhân vật, sinh ở cái loạn thế này, này chính là quý giá nhất tài phú. Liền sinh mệnh cấm khu cũng không dám đến tùy tiện trêu chọc. Cái này có thể bảo hộ cửu gia một vạn năm bình an. Còn nếu là tranh đoạt đường thành tiên, đem chiếm cứ không gì so sánh nổi ưu thế. Đương nhiên, có cái tiền đề, cái kia chính là nhất định phải bảo vệ cẩn thận cái này con rể. Ngàn vạn không thể để cho hắn tải bước về phía đại thành cảnh giới trên đường ngoài ý muốn nổi lên. Thế nhưng là đến bây giờ, tựa hồ cũng không cần cửu gia đến bảo vệ. Từ trên xuống dưới nhà họ Cơ đều rất cao hứng. Cũng là này từ thời đại hoang cổ bị phong ấm đến bây giờ đại thánh, bộc lộ ra mục nát khí tức, cũng đến đây cùng Diệp Phàm nói chuyện với nhau thời gian rất lâu, vẻ mặt ôn hòa. Cửu gia nội bộ linh địa trải rộng, nhiều tú lệ sơn phong lơ lửng trên bầu trời, lượn lờ vân vụ, linh cầm phi vũ, đan nhai quái thạch, phi bộc như luyện. Trên vách đá, vách núi treo leo hạ chiều dài linh chi, quấn hà xếp thủy. Ở cái này vui mừng thời kỳ, từ trên xuống dưới nhà họ Cơ cũng chỉ có một người thần sắc u ám than thở. Cửu gia bát tổ cùng Diệp Phàm phát sinh qua rất nhiều không vui. Hắn hiện tại đã sớm bị đại thánh cấp nhân vật không để ý đến, liền qua hóa giải đều không đủ tư cách, căn bản là đụng không đến phủ cận qua. Tu Di Sơn đại lôi âm tự ma pha đại thánh mệnh ta đợi đưa lên một phần lễ mọn Trung Châu Đại Hạ Hoàng Triều hạ một minh hoàng chủ giá lâm Bắc vực Khương gia thánh chủ Khương Giật Phi đích thân tới giao trì Tây Vương mẫu giá lâm. Theo từng tiếng truyền âm, cái này đến cái khác đại nhân vật chạy đến, cũng là bản thân chưa tới, cũng đều là phái người đưa tới hậu lễ. Nói thí dụ như Tu Di Sơn, Cửu Lê Thần Triều các loại, cho dù đã từng phát sinh qua một chút không vui, tại ngày này cũng đều dâng lên lễ vật, tranh thủ hóa giải một số thù cũ. Không hy vọng bị một cách đại thành sau dám cùng đại đế khiêu chiến nhân vật kiêng kỵ hận. Một ngày này, cửu gia xuất nhập nhân vật rất nhiều, không riêng gì nhân tộc chúng hùng, cũng là cổ tộc cũng đều có người đến. Thậm chí là đã từng phát sinh qua kịch chiến một số vương tộc cùng hoàng tộc, cũng đều buông xuống thân phận. Ngoài ra, vực ngoại chư thánh cũng nhao nhao xuất hiện, hàng lâm xuống, riêng phần mình có chỗ biểu thị. Đây quả thực tựa như là một trận thịnh hội, các phương bá chủ đều là hiện, nhao nhao lộ diện. Thần vương đến theo một tiếng hô to. Diệp Phàm thần sắc chấn động, đứng bật dậy, nói: cái nào thần vương Khương Thái Hư thần vương cái gì? Diệp Phàm sải bước đi ra ngoài, kích động tự mình đón lấy. Hắn không nghĩ tới tại ngày này, tuyệt đại áo trắng thần vương từ vực ngoại trở về. Áo trắng thần vương trở về, nhượng Diệp Phàm trong lòng vô cùng kích động. Không phải sư phụ, nhưng lại tương đương với ân sư, truyền cho hắn thánh pháp, lại với hắn có tái sinh chi ân. Năm đó chính là thần vương lấy bản nguyên vì hắn tẩy lễ đạo đồ, chịu đựng qua một cửa ải kia. Không phải vậy hắn lúc ấy khả năng liền thân thể chết rồi. Nghênh đón thần vương Diệp Phàm xuất động một cái, tất cả mọi người tự nhiên đều đã bị kinh động. Mà cửu gia các đại chủ sự người càng là sớm đã nhận được tin tức, rộng mở hoành vĩ nhất đại môn, muốn lấy tối cao lễ tiết nghênh đón thần vương. Tất cả mọi người chú mục, nhưng phàm là bắt đầu người tự nhiên cũng biết thần vương lai lịch. Hắn năm đó hắn tư thế oai hùng vĩ ngạn, danh động thiên hạ, lưu lại quá nhiều truyền thuyết. Vừa đi cũng là 100-200 năm, hắn huy hoàng truyền thuyết vẫn còn tiếp tục. Giao trì thịnh hội, áo trắng thần vương nhuốm máu, lẻ loi một mình độc chiến cổ tộc chư bộ tổ vương, để cho người ta cảm động cùng kính nể đến lệ nóng doanh tròng. Bái kiến thần vương Diệp Phàm hành đại lễ, biểu đạt vui sướng trong lòng cùng kích động. Cho dù hắn đã thân là đại thánh, đã là thiên hạ hôm nay tối đỉnh cấp một trong những nhân vật, nhưng yêu nguyên mang theo kính ngưỡng, mang lòng cảm ơn. Cái này vĩnh viễn là hắn kính trọng nhất Khương thần vương. Nhiều năm qua đi, áo trắng thần vương dung mạo không có quá nhiều biến hóa, chỉ là này một đầu như tuyết tóc dài càng thêm trợn nhìn. Thải vân tiên tử ly thế lúc, hắn một đêm trợn nhìn đầu, đến tận đây không còn có biến trở về tới. Tuế nguyệt ở trên người hắn lưu lại một số dấu vết, nhưng là không khó coi ra. Thần vương lúc tuổi còn trẻ anh tuấn uy vũ, cũng là lấy hiện tại cũng vẫn như cũ vĩ ngạn, dung mạo vẫn còn trẻ, chỉ bất quá con ngươi rất lợi hại tang thương, trải qua long đong, rất nhiều gặp trắc trở, nhưng hắn có một loại đặc biệt thành thục cùng thâm thúy, để cho người ta thấy một lần khó quên. Nếu như nói bắt đầu người nào là anh hùng, không hề nghi ngờ, áo trắng thần vương hoàn toàn xứng đáng. Vô luận là nói theo phương diện nào, hắn đều tuyệt đối đủ tư cách được xưng tụng cả đời vĩ ngạn, xứng đáng tôn xưng, cũng có loại kia khí phách. Khương Thái Hư là một đời thiên kiêu, không thể nghi ngờ, có loại kia tài tình, cũng có thực lực như vậy. Đáng tiếc đời này của hắn quá khó khăn, mệnh xa nhiều thăng trầm, tóc trắng tuổi già đưa hồng nhan chết đi, sinh mệnh khô kiệt, đi xa đại hoang, là một cách để cho người ta thở dài nhân vật. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 152 chương 1514 thiếu đế giá lâm. Khương thần vương tướng Diệp Phàm đỡ dậy, quan sát tỉ mỉ hắn, có một loại vui mừng, cũng có một loại cảm khái. Tháng năm như dòng nước chảy, để nhất tân nhân hoán cửu nhân, hắn có một loại khắc sâu trải nghiệm. Ngươi đã trưởng thành, tương lai đường sẽ rất khó, nhưng muốn thẳng tiến không lùi, áo trắng thần vương khẽ nói. Diệp Phàm gật đầu, đây là thần vương chờ mong, cũng là chính hắn vốn là muốn đi con đường, tự nhiên sẽ xuyên qua thủy chung. Đây là ai? Cái gọi là thần vương là chỉ thần bên trong vương à? Người nào phong ai có thể tin phục? Đúng lúc này, một cái thanh âm không hài hòa vang lên. Tại bây giờ trường hợp này, tại dạng này vui mừng hoàn cảnh bên dưới, thanh âm như vậy tự nhiên lộ ra không hợp nhau. Nói rõ không là thuần túy vì tham gia đính hôn lễ mà đến, kẻ đến không thiện. Bây giờ thiên địa quần hùng cùng nổi lên, chư vương tranh bá, đại thánh ẩm hiện, một phương giáo tổ buông xuống, chuẩn đế đều là xuất thí, chớ đừng nói chi là bên trong cấm địa sinh mệnh chí tôn đều đã thức tỉnh. Đây là một cái trước nay chưa có đại thế, nhất định rất lợi hại phức tạp. Vào hoàn cảnh quan trọng này, tự nhiên hạng người gì đều có, đến từ chư thiên vạn vực, khẳng định sẽ có nhằm vào Diệp Phàm người. Điều này có thể dự liệu được, chỉ là không ngờ tới trận này vui lễ mới vừa mới bắt đầu, còn chưa dính đến Diệp Phàm chính mình, liền có người nhảy ra ngoài. Vậy mà trọi tuyệt đại thần vương gai. Diệp Phàm hoắc xoay người, ánh mắt khiếp người, nhìn chằm chằm cái hướng kia. Vô luận là ai khinh thị thần vương, đều là so nhằm vào hắn càng thêm nghiêm trọng sự tình. Ta chỉ là nói một câu, nói lời nói thật mà thôi. Lòng có nghi vấn, không nhả ra không thoải mái. Có lẽ nhân tộc thật vô cùng kiêu ngạo. Nhưng là thần vương cái chức vị này thật không thể dùng linh tinh. Đó là một cái 25-26 tuổi nam tử. Nhìn cũng không tùy tiện. Ngữ khí chậm chạp mà hữu lực. Có chút bức nhân. Mà ánh mắt càng là như lửa bó đuốc đồng dạng hừng hực. Thêm nữa hắn mặc trên người màu đen minh thiết thần y. Hắc sắc trong lớp lói lạnh lẽo trong suốt cùng đặc hữu kim loại sáng bóng. Nhượng hắn nhìn rất lợi hại khiếp người. Người này dáng người tráng kiện. Khí vũ phi phàm. Giống như là một cái cổ đại chiến thần từ hồng hoang tuế nguyệt trong đi tới. Dưới chân không dính bụi. Màu đen trong suốt chiến y đem bàn chân đều bọc lại. Cả người thân thể phần ngoài có một tầng thần thánh vầng sáng. Hắn từ đằng xa đi tới. Giống như một tôn thần màu đen tóc dài rối tung ở đầu vai cùng sau lưng. Minh thiết áo giáp duy nhất không có bao trùm cũng là đầu. Nhượng dung mạo của hắn có thể thấy được. Mắt chói. Mà mặt của hắn làm theo rất lợi hại cương nghị. Hai đạo mày kiếm hiển thị rõ nhuệ khí. Nói tóm lại người này tài hoa xuất chúng. Không bình thường bất phàm. Xem xét cũng là một nhân vật không tầm thường. Tại đương kim bắt đầu thiên hạ. Có mấy người chưa nghe nói qua Khương Thần Vương. Lại có mấy người dám cùng Diệp Phàm đối chọi gay gắt. Thật quá ít. Người này tất có lớn lao lai lịch. Có can đảm ra mặt gây sự. Tất có chỗ dựa. Tất có tư bản tại loại trường hợp này. Ở trong hoàn cảnh này. Có thể nói ra nếu như vậy. Ngươi càng kiêu ngạo. Muốn nhằm vào ta đều có thể phóng ngựa tới. Ta đón lấy Diệp Phàm nhìn lấy hắn. Hắn là như vậy dứt khoát. Không muốn nói nhiều. Trực tiếp liền muốn đồng thủ. Mà đây chính là một cái ngày đại hỷ. Hắn lại căn bản cũng không có một tia muốn ẩn nhẫn dấu hiệu. Mọi người giật mình. Lúc này mới vừa mới bắt đầu a, còn chưa được đính hôn lễ. Liền muốn bắt đầu một trận chiến đấu hay sao? Đến rất nhiều người. Có cổ tục. Có vực ngoại chư thánh. Cũng không đều là thân mật người. Rất nhiều người phấn chấn. Chớ không muốn xem một trận long tranh hổ đấu. Diệp Phàm là người thế nào? Nhân tộc thánh thể. Là bây giờ thế hệ này cường đại nhất người một trong. Tại nhân tộc cổ lộ vô địch. Danh xưng đánh khắp vùng tinh không kia không đối thủ. Người tới nếu không phải một cái cùng cấp bậc người sao dám như thế, thân phận tất nhiên vô cùng hiển hách. Không phải vậy dùng cái gì dám khiêu chiến có thể à? Vậy ngươi liền đến đi. Nghe qua tên của ngươi, ngược lại cũng muốn gặp biết một phen. Người tới rất lợi hại tùy ý nói ra. Không có coi là chuyện to tát. Giống như là muốn tiến hành một trận phổ thông trò chơi. Không sợ cùng chiến lực nhịp thiên thánh thể nhất chiến. Hắn toàn thân hắc sắc áo giáp chớp đồng quang. Càng thêm trong suốt. Dưới chân cất bước. Phát ra ken két kim loại tiếng vang. Nghe tại trong tai mọi người như một khúc ma âm. Chấn nhiếp trái tim con người phách. Hắn quá mức tự tin. Tại cầu ra trước cổng chính. Đối mặt Khương Thần Vương. Mặt đối nhân tộc thánh thể. Lại là như vậy tư thái. Quả nhiên là làm cho tất cả mọi người đều nhất trận lấm nhiên. Đông Phương Giã. Lý Hắc Thủy. Yêu Nguyệt Không. Ngô Trung Thiên bọn người ai cũng tức giận. Người này quá mức không coi ai ra gì. Mà lại. Loại này tự phụ là phát ra từ trong xương cốt. Không là cố ý. Cũng không làm bộ. Trời sinh như thế. Để cho người ta hoài nghi thân phận cùng lai lịch. Diệp Phàm hướng về phía trước. Đến bây giờ một bước này. Hắn thì sợ gì nhất chiến. Một thân uy danh tất cả đều là chiến đi ra, nếu là hướng ta nói chuyện. Liền để cho ta tới đi. Áo trắng thần vương bình tĩnh mở miệng. Hắn có một loại siêu phàm nhập thần ý vị. Y như quá khứ. Phong thái vô thượng. Khí vũ hiên ngang mà thong dong. Thần vương không già. Sống thêm đời thứ hai. Chỉ là có một cách tang thương tâm mà thôi. Đời này của hắn đều không kém ai. Làm thế nào có thể sợ một cái hậu bối khiêu khích. Không, Diệp Phàm kiên quyết không đồng ý. Thần vương là thân phận cỡ nào. Có hắn tại sao có thể để cho tự mình đồng thủ. Nói. Ngày tạm thời thượng tỏa. Đối phó hắn cần gì lao động ngài. Để cho ta tới xuất thủ như vậy đủ rồi. Ta có nhiều thời gian đều có thể từng bước tới. Người mặc minh thiết chiến ý nam tử nói ra. Ánh mắt sáng chói, tóc đen dày đặc. Thân thể bên trên tán phát vầng sáng càng thêm kinh người. Mọi người tất cả giật mình. Những lời này quá tự phụ, cái này thật sự là nhượng Đông Phương Giá các loại kinh sợ. Thánh hoàng tử lúc này liền trầm mặt xuống. Trực tiếp điểm chỉ hắn. Dưới loại trường hợp này. Không muốn để cho Diệp Phàm xuất thủ. Muốn làm thay. Bởi vì cái này dù sao cũng là hắn ngày đại hỷ. Ta biết ngươi, phụ thân ngươi xác thực cao minh, cũng không biết ngươi như thế nào, nếu không cũng cùng nhau nhất chiến đi. Người mặc minh thiết chiến ý nam tử. Giống như là một cái thần đấu sĩ. Bị thần quang bao phủ. Như hỏa diễm nhảy lên. Khí thế kinh người. Oanh Diệp Phàm trực tiếp cất bước. Kim sắc chiến khí ngút trời. Bao phủ thiên địa. Khí thôn vạn lý. Phảng phất nhất tôn viễn cổ thiên thần buông xuống. Nhìn xuống chư thiên vạn vực. Mênh mông huyết khí vàng ấm. Vô cùng chiến lực hóa thành cuồn cuộn bao phủ hướng về phía trước mà đi. Không có cái gì có thể nói. Hắn trực tiếp động. Muốn triển khai thiên băng địa liệt nhất kích. Nhưng mà. Lúc này. Thánh hoàng tử cũng là nhìn không được xuất động. Hắn là bực nào giữ săn cùng bá khí. Như thái cổ thần nhạc nổ tung. Náo động không trung. Kính trực bước tới. Đây là muốn tiến hành thiên băng địa liệt nhất chiến mà lúc này đây. Mặt khác hai cái khí tức cũng đồng thời bộc phát ra. Một cái tự nhiên là đến từ thân thể xuyên kim loại đen thần ý nam tử. Một người khác sắc mặt tái nhợt. Giống như là quanh năm phơi không đến thái dương. Có một loại bệnh trạng ôn nhu. Người này chính là Tối Bồ. Đến từ Bất Tử Sơn. Tại Vạn Linh Thịnh Hội lúc xuất hiện qua. Hắn vô cùng tuấn tú. Nhưng là màu da trắng nõn giống như là bệnh nặng mới khỏi. Thiếu khuyết một loại khí khái hào hùng. Thế nhưng là lúc này. Lại bạo phát ra nhượng chư thiên vạn vực chúng cường đều khiếp sợ khí thế. Quá mức kinh khủng, cái này bốn đại cường giả. Hiển nhiên đều là đế tử cấp bậc. Khí thế nhảy lên tới đỉnh điểm về sau. Khí tức bao phủ lục hợp bát hoang. Chấn nhiếp trái tim con người phách. Rất nhiều cường giả cơ hồ trực tiếp ngã vặt ở chỗ này. Phủ cận người không phải là bị quyển bay ra ngoài. Cũng là nằm ngã trên mặt đất. Giữa sân chỉ có một cái áo trắng thần vương. Tuy nhiên ở vào chính trung tâm. Nhưng lại thần sắc bình thản. Không có chút rung động nào. Liền góc áo cũng không động một cái. Lặng lặng nhìn đây hết thảy. Thần minh ngươi có hơi quá. Tối Bộ mở miệng y như quá khứ, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp mà nhu hòa. Nhân tộc thiếu đế. Giao trì Dương Vũ. Tự mình buông xuống chạy đến chúc phúc mà cũng ngay lúc này. Hỏa khí đã đánh tới một cái đỉnh phong. Bốn vị thế hệ tuổi trẻ nhân vật tuyệt đỉnh đều đem xuất thủ thời điểm. Tại đại hôn hiện trường bên ngoài. Vang lên một đạo tiếng hét lớn. Chính là cùng những người khác buông xuống hôn lễ hiện trường mừng thọ lúc không khác nhau chút nào. Trong nháy mắt, nguyên bản vẫn tràn ngập hỏa khí. Ẩm ẩm đều có chút sôi trào, người toàn bộ nhìn về phía đại môn phương hướng. Con người bên trong dâng lên làm rung động cùng trịnh trọng. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 152 chương 1515 một phong thư đại điện bên ngoài. Một vị thanh niên cất bước đi tới. Tóc đen hắc bào. Quanh thân cũng không có cái gì khủng bố cùng khiếp người uy áp cùng thần lực đang hiện lên. Tương phản. Người thanh niên này nhìn qua cực kỳ bình thường. Liền phảng phất không phải một cái tu sĩ. Mà chính là một người bình thường. Mà người này không phải những người khác, chính là Dương Vũ. Cơ hồ liền trong nháy mắt này, rất nhiều người đều cảm giác không chân thiết. Bởi vì, Dương Vũ nhìn qua ngoại trừ tướng mạo xuất chúng bên ngoài. Cũng không có chỗ đặc biệt gì. Hơn nữa nhìn đi lên cũng cực kỳ tuổi trẻ. Không có một tơ một hào tang thương thái độ. Là đúng như cùng ở tại trận những cái này tuyệt đỉnh thiên kiêu cùng đại đế chi tử không khác nhau chút nào. Nhìn qua cũng là người đồng lứa. Bọn họ. Vô pháp tưởng tượng đây chính là vị kia vô địch trong vũ trụ. thậm chí khả năng liền cổ đại chí tôn đều vô cùng kiêng kỵ tồn tại bất quá. Dương Vũ dậm chân tiến vào hôn lễ hiện trường về sau, liền nhìn về phía hai vị cấm khu tử, bình thản nói đến: "Hôm nay là ta hảo hữu đại hôn, ta hy vọng các ngươi không nên quá phận, nhượng dạng này việc vui trở nên không vui. Thế nhưng là ta nói cũng không sai, có chút danh hào, không có như thế chiến lực, tốt nhất đừng gọi. Không ngại mất mặt sao?" Thần Minh nhíu mày mở miệng, vẫn như cũ không khuất phục mở miệng: "Ngươi không phục, ta có thể đánh tới ngươi phục. Ngươi nếu như là cảm thấy ta lấy lớn hiếp nhỏ, có thể đem cha ngươi gọi qua." Dương Vũ nhìn lấy Thần Minh, mười phần bình thản mở miệng, nhưng lại lộ ra một cổ bá đạo thiếu đế. Đây là trực tiếp khiêu chiến cổ đại chí tôn, mày may không sợ? Thần Minh nhíu mày nhìn lấy Dương Vũ, cuối cùng lựa chọn im miệng, một câu không nói, trực tiếp hướng đi một bên, sắc mặt hết sức khó coi. Hắn cũng bất quá là một vị đại thánh thôi, xem như cấm khu tử, hắn nhưng là biết thiếu đế đặc thù tính. Bảy đại sinh mệnh cấm khu cổ đại chí tôn hoặc nhiều hoặc ít đều có chút kiêng kỵ vị này tồn tại. Dù là thiếu đế vẫn là chuẩn đế cửu trọng thiên, cũng không có độ thành đế kiếp, nhưng bọn hắn vẫn như cũ rất kiêng kỵ. Cho nên Thần Minh dù là trong lòng không phục lắm, cũng vẫn như cũ vô cùng ngạo nghễ, nhưng lại không tốt lại nói cái gì. Một vị phụ thân hắn, cổ đại chí tôn đều kiêng kỵ tồn tại, hắn nói là gây đến quá phận, chết khả năng đều không người về báo thù cho hắn. Cho nên Thần Minh ngậm miệng, mà một bên khác Tối Bộ cũng tán đi chính mình uy thế, không nói gì thêm. "Dương Vũ, ngươi rốt cuộc trở về." Diệp Phàm lộ ra nụ cười, vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía Dương Vũ. Đường thành tiên mở, lớn nhất từ trước tới nay náo động chỉ sợ sắp phát sinh. Dương Vũ không tại, xác thực cảm giác an toàn không đủ. Mà bây giờ Dương Vũ vị này thiếu đế trở về, đối với bọn hắn tới nói đúng là giá trị phải cao hứng sự tình. "Tiếp tục hôn lễ đi, ta chính là đến tham gia náo nhiệt. Mà lại, loại này việc vui xác thực ta cũng cần phải đến. Ngươi này nàng dâu lấy trước như vậy rất chán ghét ta, vậy ta khẳng định đến tới tham gia hôn lễ của nàng." Dương Vũ mỉm cười bình tĩnh nói ra: "Tốt, vậy ngươi nhập tọa." Diệp Phàm mỉm cười đối Dương Vũ nhẹ gật đầu. Đính hôn lễ tiếp tục, mọi người đem thiếu đế cùng áo trắng thần vương đều là nghênh mời đến Cửu gia. Rất nhiều khách mời tiến đến, đều bước qua cái kia đảo to lớn đại môn. Diêu Quang thánh chủ Vi Vi Giá Lâm, Phong tộc thánh chủ Phong Hoàng đến, Cổ Hoa hoàng chủ Loan Giá đến. Theo từng tiếng hét to, một vị lại một vị thánh địa trưởng giáo Giá Lâm tham gia trận này đính hôn lễ, thanh thế hảo đại, không bình thường kinh người. Về sau cũng không biết có bao nhiêu vực ngoại thánh giả cũng đều tiến nhập Cửu gia. Tư không một mạch không sợ, nơi này có đại đế văn, đến bao nhiêu người đều không cần lo lắng. Chỉ cần dám đi vào, muốn gây chuyện, có thể tự toàn bộ trấn áp. Đây chính là đi ra đại đế gia tộc lực lượng. Nhưng mà cũng là tại cái này loại bối cảnh dưới, có người tiến vào Cửu gia vẫn là tương đương tự cao, thiếu khuyết kính, càng chưa nói tới sợ. Một vị đại thánh ra khỏi hàng, cũng chỉ là tới đây đưa tin, giọng nói lạnh như băng. Diệp Phàm đi ra, hôn khải này tin phong thư này đang tỏa ra oanh oanh bảo bối huy, lại có một sợi đế uy lưu động mà ra, để cho người ta chấn kinh. Cái này là người phương nào viết ra giấy viết thư có kinh khủng như vậy khí tượng, có từng sợi đế uy phát ra, mặc dù là tường hòa khí cũng không sát cơ, nhưng yêu nguyên chấn động tâm hồn. Một chương giấy viết thư mà thôi, tuy nhiên lại tráng lệ, phát ra một loại đại đế uy nghiêm, giống như là có một cái vô thượng chí tôn xuất thí, quân lâm thiên hạ. Nhượng nhật nguyệt sơn hà thất sắc, trong thư này ấm ánh quang huy lưu chuyển, vô cùng nhu hòa, nội liếm lấy một cố để cho người ta kính ấy khí tức. Rất nhiều người đều suýt chút nữa thì quỳ sát xuống. không phải cỡ nào hùng hổ dọa người. Nhưng lưu lại cấp số này là ấm. Chư thiên vạn giới, phàm là sinh linh, từ đại thánh cho tới người bình thường, đều muốn sinh lòng đại hoảng sợ. Sợ hãi mà run rẩy, giống như là đối mặt khai thiên tích địa thời đại chúa tể giả, phát ra từ linh hồn sợ hãi, muốn quỳ bái. Ai có thể không sợ hãi? Liền là đến từ vực ngoại chư thánh cùng các phương giáo tổ đều sinh lòng sợ hãi. Cuối cùng là người nào Diệp Phàm ra đi. Tiếp đại đế pháp chỉ cái này đại thánh lạnh lùng nói ra. Không có cái gì biểu lộ. Khiến người ta cảm thấy không đến một điểm thiện ý. Đây là một cách nhìn đang tráng niên đại thánh. Huyết khí tràn đầy. Hẳn là có thể nói. Có vô lượng tiền đồ. Nếu như là ra sức đánh cược một lần. Chưa chắc không có một lần sông này chuẩn đế đóng thời cơ. Sợi tóc màu nâu của hắn rất đậm rất lợi hại mật. Thân thể tráng kiện. Làn da màu đồng cổ. Con mắt cùng kim đăng. Vô cùng khiếp người. Lạnh lùng quét tới một cái. Nhượng thần em bé nhất thời giật nảy mình dùng mình một cái. Mọi người thấy một lần hắn tư thế này. Không sợ Diệp Phàm đám người nổi tình. Thân ở cửu gia bên trong cũng không phải cỡ nào kính cùng sợ. Liền đã minh bạch. Đây là một cái cứng rắn nhân vật. Khẳng định có lai lịch phi phàm. Nói rõ là yên tâm có chỗ dựa chắc. Ngươi tại phách lối cái gì? Bổn tỏa từng cùng vô thủy đại đế chinh chiến thiên hạ. Cũng không có hướng ngươi như vậy khoe khoang. Lại tới đây ngươi cũng muốn cuồng vọng hắc hoàng đi ra. Mắt to như chuông đồng tối tăm. Lộ ra đầy miệng trắng như tuyết khuyển nha. Mọi người lẫm nhiên. Đầu này đại hắc cẩu cùng trước kia không giống nhau. Hiếm thấy chủ động thừa nhận từng đi theo vô thủy. Minh bạch không sai nói đi ra. Đương nhiên nó khẳng định là đang nổ. Vô thủy chinh chiến thiên hạ lúc cần gì nó xuất thủ. Có chút giả sử cùng trong cổ tịch có ghi chép. Nó là một cách lang thang con non. Bị lúc tuổi già vô thủy đại đế nhặt được. Thu dưỡng lên. Không có khả năng trải qua trấn áp cửu thiên thập địa đủ loại thần chiến. Đại đế chinh phạt cùng nó không liên quan. Hắn cũng chỉ là chứng kiến một đoạn cao chót vót tuế nguyệt. Cùng một vị bế nghệ vạn cổ đại đế cực điểm huy hoàng sau kết thúc mà thôi. Ta không có cái gì có thể điên cuồng. Chỉ là phụ trách đưa một phong thư mà thôi. Tiếp cùng không tiếp. Tất cả tại chính các ngươi sợi tóc màu nâu đại thánh lạnh lẽo âm ao nói. Trong ánh mắt của hắn rất lạnh lùng. Tuy nhiên tại che giấu. Nhưng là yêu nguyên có một cỗ bất thiện. Lúc nói chuyện mặt không biểu tình. Giống như là một cách băng nhân. Muốn tìm cách chết. Bổn tỏa thành toàn ngươi. Bắt ngươi qua trấn hải mắt đại hắc cầu lạnh lẽo âm trầm nói. Ngày xưa nó thường kêu gào thu thánh tử cùng thánh nữ các loại làm nhân sủng. Cứ việc mọi người hận hàm răng cũng ngư ngứa. Nhưng không có bao nhiêu người coi ra gì. Không cho rằng nó có thể làm được. Thế nhưng là bây giờ lại khác nhiều. Con chó này càng phát ra đáng sợ, ác liệt như vậy, lộ ra đến đương nhiên. Mái tóc xù đại thánh lãnh đạm nói. Ta lười nhắc cùng ngươi nói thêm cái gì. Lời đã nói. Tin cũng đã đưa đến. Tiếp nhận hoặc cự tuyệt đều là lựa chọn của các ngươi. Bất quá nếu là thật sự nghịch một vị đại đế, ta cũng bội phục các ngươi. Không sợ diệt tục, chi bằng làm như vậy loảng xoảng giữa sát na này. Mấy chục tòa trận đài trống giống xuất hiện, đem tôn này đại thánh vây ở bên trong. Hắc hoàng rất lợi hại trực tiếp, liền muốn xuất thủ, đem hắn cầm xuống. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 152 chương 1516 đại đế là ai cũng chưa biết ông mái tóc xù đại thánh mi tâm quang hoa lói lên. Một tòa tháp bay ra. Cao đạt 33 tầng. Lưu chuyển huyền hoàng khí. Lượn lờ hỗn độn ánh sáng. Chấn tại phía trên đỉnh đầu hắn. Đem hắn bảo hộ ở giữa. Đại đế khí tức tràn ngập. Khủng bố ngập trời. Để trong này hóa thành một chỗ không có thể dung chuyển thần thổ. Không người có thể dung chuyển. Chặn trận đài phát ra uy áp. Đây là một kiện đại đế binh khí mọi người chấn kinh. Để cho người ta cảm thấy thật không thể tin. Thế nhưng là lượt số cổ đại chí tôn tiên khí. căn bản cũng không có như vậy một kiện. Đi qua không từng có. Chẳng lẽ là gần đây bị người đúc thành cái này quá mức rung động. Có người thành tựu vô thượng đại đế vì không thành. Cái này quá kinh dị. Nếu là như vậy chẳng phải là nhượng làm nay thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu tuyệt vọng. Tòa này đế tháp cao 33 tầng. Từ vĩnh hằng lam kim đúc thành. Là chân chính tiên liêu. Là cổ chi đại đế chuyên trúc tài liệu. Lúc này trấn áp trong hư không. Lam lóa mắt. Trong suốt sáng chói. Đâm người hai mắt. Nó to lớn vô biên. Khí tượng bàng bạc. Giống như là đại biểu 33 tầng thiên. Trấn áp ở đây. Trấn hám nhân tâm. Mà lại. Mỗi một tầng lại còn có vạn vật mấu khí rủ xuống. Giống như là từng đảo bao la hùng vĩ đại thác nước. Từ tam thập tam thiên phân biệt buông xuống. Nó lại hỗn hợp bộ phận mấu khí. Tuy nhiên không như lá phàm mấu khí nguyên căn. Không phải huyền hoàng tinh túy. Nhưng cũng không bình thường khó được. Đủ để chấn kinh thế gian. Tòa này đế tháp khó lường. Lại từ hai loại tiên liêu đúc thành. Quá mức hiếm thấy cùng kinh thiên động địa đây là ai. Đến tột cùng là ai thành đế rồi nếu như là như vậy mà nói. Tương đương với phá hỏng một thế này chỗ có chí tôn trẻ tuổi thiên kiêu con đường phía trước. Những người sinh ra đại hoảng sợ. Vô thanh vô tức. Làm đến bước này. Nhịp thiên mà kinh thiên động địa. Khó trách mái tóc xù đại thánh dám như thế. Chính là đối mặt bảy đại sinh mệnh cấm khu cũng có đầy đủ lực lượng. Căn bản chính là không sợ ầm ầm hắc hoàng xuất thủ. Trận đài lại nhiều hai mươi mấy ta. Đem người này vây quanh. Triển khai tuyệt thế công sát. Có đế uy đang tràn ngập. Bộc phát ra. Chấn kinh thế nhân. Từng đầu thủy quang dâng lên. Từng đảo tiên huy nổ tung hư không. Trật tự thần liên xen lẫn. Đây là tàn khuyết vô thủy sát trận tại phát uy mọi người lạnh mình. Tất cả đều lui lại. Không ai từng nghĩ tới đi ra đại đế cửu ra bên trong còn sẽ có bực này đối kháng phát sinh. Làm người ta kinh ngạc run rẩy. Cái này dính đến chí tôn. Để cho người ta vô cùng khẩn trương. Giết sạch bắn ra. Côn bằng triển xí. Đám mây che trời toàn bộ nổ nát vụn. Xé sách cửu trọng thiên. Đế uy lan tràn. Trên trời dưới răng. Khắp nơi đều đang run rẩy. Giống như là muốn vỡ nát. Sau đó. Từng mảnh mỹ lệ cánh hoa bay xuống. Mỗi một đóa hoa đều rất lợi hại trong suốt sáng long lanh. Chiếu rọi ra từng cây sống sờ sờ đại thế giới. Không bình thường bao la hùng vĩ. To lớn cùng đáng sợ. Nhất hoa nhất thế giới đây là giữa hai bên va chạm mạnh. Hắc hoàng vận dụng đại sát trận tiến hành công kích. Mà đế tháp thì là tại phòng ngự. Bày biện ra lớn như vậy khí tượng. Chấn nhiếp nhân gian giới. Tại lóa mắt pháp tắc trong, giống là có người phi thăng lên trời, phá lệ chói mắt. Sau cùng, làm hết thầy quang huy kết thúc. Đại hắc cẩu lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Gặp được người không bình thường. Tòa kia lam trong suốt rực rỡ đế tháp không chỉ có không bị công phá. Thậm chí không hề động một chút nào. Nơi đó pháp tắc xen lẫn. Hỗn độn khí bừng bừng trưng lên. Một mảnh sương mù. Đương nhiên. Đây chỉ là thăm dò tính chất công kích. Cũng không phải là chân chính quyết chiến sinh tử. Hắc hoàng chưa từng vận dụng toàn bộ trận văn. Vẫn có thật nhiều ta trận đài không có mang lên tới. Không giống như là lần trước đối phó lão đằng xà như vậy. Áp chủ bài ra hết. Âm âm hắc hoàng lại cử động. Muốn công phạt. Mà lại. Lần này mái tóc xù đại thánh cũng chủ động xuất thủ. Khóe miệng có một tia lạnh lẽo. Cho dù là tại cửu gia cũng không có sợ hãi. Chanh chanh chanh. Thô to kiếm khí trùng tiêu. Giống như là cửu tiêu tiên khí đang chấn động. Vãi xuống vô cùng kiếm mang. Tất cả đều là phát ra từ vào hư không trong. Đây là cửu gia đại trận khôi phục bọn họ xuất thủ tại bọn họ tổ địa không. Cần tiến hành lựa chọn gì. Cho dù đối phương địa vị lớn đến kinh người. Cũng phải giữ gìn Diệp Phàm tôn nghiêm. Dù sao sau này bọn họ cũng coi là người một nhà. Không cần đi qua nhiều suy nghĩ. Trảm thần thí Phật. Tiên âm không dứt. mái tóc xù đại thánh trên đầu tiên tháp lay động, chấn động rớt xuống hạ tầng tầng quang huy, tách ra vô tận thủy thải, tất cả đều là đế uy, ngăn cản lại loại này thế công. Mọi người hít một hơi lãnh khí, còn chưa chính thức thành đế, cũng không có bước qua này một đảo đóng. Cửu gia có người lạnh ngữ nói ra, đại trận thế công càng thêm đáng sợ. Tuy nhiên còn không phải hạch tâm đại đế trận, chỉ vận dụng ngoại vi giết đạo pháp tắc, nhưng cũng đủ để kinh thiên động địa. Không xa vậy, áo trắng thần vương nhìn chằm chằm cái này tỏa tháp, lộ ra vẻ cực kỳ nghiêm túc. Cùng lúc đó, Hắc Hoàng cũng tế ra một tòa lại một tòa trận đài, đem nơi này vây quanh, muốn lại một lần nữa công sát mái tóc xù đại thánh. Cửu gia đại đế ngoài trận hạng bộ phận mở ra, Hắc Hoàng tàn khuyết trận văn tế ra, muốn đồng thời trấn áp người này. Nhưng mà mái tóc xù đại thánh cũng không có hoảng sợ. Trên đầu hắn, đế tháp quang mang càng tăng lên, từng sợi đế đạo pháp tắc khuyết tán, giống như là phượng hoàng linh vũ, huyễn mỹ đến cực điểm. Những cái này văn lạc vừa ra, để cho người ta chấn kinh. Vừa rồi cửu gia đại thánh còn nói, người này chưa thành nói, nhưng loại biểu hiện này lại làm cho người nghi ngờ. Tòa này 30 tầng hắn cùng đại đế khí cơ hồ không hề khác gì nhau. Tới cửa một chân, sắp liền muốn bước qua này một đảo đóng, trở thành đương thời đến cao tại thượng đại đế từ kỳ binh khí cũng có thể thấy được. Hắn hiện tại còn không sợ này khí bị mất, căn bản cũng không có người có thể cản trở kỳ đạo lộ. Cái này để người ta rung động. Xác thực nói chính là, người này có thể khí lực va chạm bảy đại bên trong cấm địa sinh mệnh vô thượng tồn tại. Bởi vì những cổ đại đó chí tôn sống đến bây giờ đều bỏ ra nhất là giá cao thảm trọng, vì vậy có thể nói tại đương thời người này đã vô sở cố kỵ. Không nói vũ trụ thứ nhất, thiên hạ vô địch cũng không xê xích gì nhiều. Hắn thành tựu chí cao đạo quả, chỉ kém một chân mà thôi, liền bước qua cái kia đạo đóng, trở thành vạn cổ tới nay lại nhất tôn chí cao vô thượng đại đế. Cái này chấn hám nhân tâm. Mới vừa rồi còn ôm chút lòng chờ mong vào vận may, đám người đều một trận sợ hãi. Thật phải có người thành đế mà lại vô pháp ngăn cản, tựa hồ không có lo lắng, liền bên trong cấm địa sinh mệnh tồn tại đều không làm gì được tối thiểu nhất. Người này khẳng định so cổ đại còn sót lại chí tôn huyết khí tràn đầy, đang tại cả đời trạng thái đỉnh cao nhất, đem muốn xông ra ràng buộc, quân lâm cửu trọng thiên. Chấn áp một thế này khó trách mọi người rốt cuộc biết mái tóc xù đại thánh vì sao dám như thế. Sau lưng của hắn người kia sắp thành đạo. Đây là so sinh mệnh cấm khu lực lượng vẫn tộc vũ trụ chí cường giả, có khả năng hội thống trị chư thiên vạn vực. Mà giờ khắc này tất cả mọi người ở đây đều nhìn về thiếu đế Dương Vũ, con ngươi biến hóa bất định. Một cách là nhân tộc thiếu đế, gần nhất trong năm tháng quật khởi mạnh mẽ, cơ hồ lấy không thể địch nổi chi tư nhất phi trùng thiên, không người nào có thể chống lại. Thành tựu thiếu đế, chuẩn đế cửu trọng thiên tu vi vô cùng có khả năng có thể cùng nhân tộc thiếu đế anh phong. Mà một cách khác, nhưng cũng là đã tới cửa một chân, sắp bước vào đại đế chi cảnh tồn tại. Cuối cùng đến tột cùng là ai trở thành đại đế, giống như còn chưa biết được. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 152 chương 1517 thần đình đế chủ. Bất quá, đối với cái tình huống này xuất hiện, Dương Vũ cũng không có chút nào biểu thị. Coi như tôn này 33 tầng tháp cao uy thế lại kinh người cùng cường đại, Dương Vũ giờ phút này cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Thậm chí nhìn cũng không nhìn một cái, hoàn toàn liền không ở hồ. Áp lực cực lớn vô biên, tất cả mọi người cảm giác giống như là có một tòa núi lớn chấn tại trong lòng, cơ hồ muốn ngạt thở, nguyên thần cũng muốn băng liệt. Nhất là có chí đế lộ người đều trầm mặc. Cái này giống như là một tòa vô pháp lật đổ đại sơn, ngăn cản lại bọn họ con đường phía trước, để cho người ta không nhìn thấy hy vọng. Vô luận là thánh hoàng tử vẫn là cơ tử, toàn đều có chút chấn kinh. Bởi vì ngoại trừ Dương Vũ cái này đặc thù ra hỏa bên ngoài, Bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nghe nói tới một thế này lại còn có một người tới mức độ này. Bọn họ là cổ hoàng cùng đại đế thân tử. Không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn. Chính thức đi đến một bước kia hội đến cỡ nào gian nan. Căn bản cũng không phải là dựa vào tuế nguyệt tích lũy đi lên. Không phải cái thế thiên tư. Không phải kinh diễm vạn cổ. Căn bản cũng không cần muốn chạm đến lĩnh vực kia bậc thang. Liền chớ đừng nói chi là bước lên bậc cấp. Thật đang muốn đẩy mở cánh cửa kia. Đơn giản quá khó khăn. Từ xưa đến nay. Cho đến bây giờ. Nhiều như vậy đại đế chi tử tự cơ hồ không ai thành đạo. Đều không bước qua được cái kia đạo đóng người này vô luận hắn có lai lịch ra sao. Đế tử cũng tốt. Phàm thể cũng được. Đều là đè ép cửu thiên thập địa. Không cần suy nghĩ nhiều. Siêu Việt hiện nay chư hùng. Người này như thành đế. Thế nhân đem không có một chút hy vọng. Một thời đại xuất hiện hai tôn đại đế. Có khả năng sao Diệt Phàm tại nhỏ yếu lúc. Đã từng lấy vì đổi một mảnh tinh không. Đổi một chỗ sinh mệnh cổ địa. Liền có chư đế cùng tồn tại khả năng. Nhưng là theo càng ngày càng cường đại trong lòng của hắn dao động đủ loại dấu hiệu cho thấy này rất khó. Không tại cùng một nơi thành đạo. Đó là có thể được. Chỉ bất quá thành tựu là chuẩn đế. Mà không phải chân chính đại viên mãn cảnh giới phía trên vô thượng đại đế. Sau cùng. Chư thiên vạn giới trí cường giả đem qua một tòa cầu độc mộc. Trung đoạt một con đường. Tranh này duy nhất tư cách trừ phi phát sinh ngoại lệ. Trừ phi là đế tôn cái chủng loại kia quái gì thần thoại thời đại. Có lẽ mới có thể đánh phá thiên địa ràng buộc. Xuất hiện số đế cùng tồn tại khả năng. Đương nhiên. Đây cũng chỉ là một loại chỉ suy đoán mà thôi. Cũng không nhất định làm thật. Bởi vì cho tới bây giờ cũng không có trực tiếp chứng cứ cho thấy đế tôn thời đại nhất định tồn tại mấy vị đại đế. Mái tóc xù đại thánh mang trên mặt một loại lạnh lùng. Một câu không phát. Nhưng là loại kia trạng thái khí lại biểu lộ hết thảy. Ngạo thế mà đừng. Sau lưng có nhất tôn đem thống trị toàn vũ trụ đế giả. Hắn cho dù lập thân sinh mệnh cấm khu. Đều chưa chắc nguy hiểm đến tính mạng. Sẽ không đem hắn như thế nào. Bởi vì hắn lúc này thời đại đồng hồ một vị trí tôn. Hắn là đế làm. Ai cũng không dám động đến hắn. Diệp Phàm ngươi tiếp pháp chỉ hay không. Lần này cũng không phải gì đó chuyện xấu. Đế chủ rất lợi hại thưởng thức ngươi. Đem ủy ngươi lấy trách nhiệm. Mái tóc xù đại thánh mở miệng lần nữa. Cái này đến cường đại cỡ nào. Mới dám tới đây mời chào nhân tộc thánh thể. Phải biết hắn nhưng là một vị đại thánh. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Có ai có thể sai xử hắn bây giờ. Lại thật xuất hiện dạng này người. Trực tiếp nói rõ muốn ủy thác trách nhiệm. Trên thực tế chính là muốn thu về vì thủ hạ. Căn bản cũng không sợ kỳ phản phệ. Điều này đại biểu một loại trí cường tự tin cùng tự phụ cái gì đế chủ. Có hôm nay đế lợi hại sao đỉnh đồng khí linh. Thần em bé thở phì phò kêu lên. Cái này tiểu bàn tử tuổi tác mặc dù ấu. Nhưng là lòng tự tin lại bảo dạp. Diệp Phàm từng bước một đi về phía trước. Thần sắc lãnh đạm vô cùng. Có người muốn thu hắn làm thủ hạ. Cho dù người kia muốn thành đế. Cũng làm cho hắn khó mà tiếp nhận. Tự cho là đúng. Không cần quên nữa. Hắn còn không có bước qua cái kia đạo đóng đâu. Xin nhớ kỹ. Một ngày không chân chính thành đế. Một ngày liền có rất nhiều biến số. Thiên địa này ở giữa chưa hẳn không có người có thể thu hắn hắc hoàng lạnh giọng nói ra. Nhưng lúc này thần sắc của nó đã rất lợi hại ngưng trọng. Một cái từng đi theo vô thủy đại đế sinh vật nói như vậy tự nhiên nhượng chúng người thần sắc đều chấn động. Còn có hạng người sao như vậy? Ta thật không biết thế gian này còn có ai có thể thu đế chủ. Đến một bước này, người nào đều không làm gì được mái tóc xù đại thánh tương đương tự tin. Hắn chỉ hướng trên đầu tòa kia 33 tầng lam sắc tiên kim tháp. Khóe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh. Nói. Mặc dù có người có thể tạm thời lấy đi tháp này cũng vô dụng. Chí tôn thông thần thông thiên. Phúc chốc đạt lục hợp bát hoang. Không ai có thể ép hắn một cọng lông măng có lẽ cái gọi là đế chủ đối Diệp Phàm muốn mời chào. có nhất định thành ý. Nhưng là này người tuyệt đối có tư tâm, có định ý. Không phải vậy sẽ không lựa chọn ở cái này đặc biệt thời gian tới đây đưa ra pháp chỉ giấy viết thư. Thánh hoàng tử cười lạnh nói. Ngươi tự tin quá mức. Cha ta năm đó thành đạo sau cũng không có giống phía sau ngươi người kia như vậy. Làm ra dạng này đại bài chẳng. Một đạo pháp chỉ liền muốn nhượng một cách tương lai có thể khiêu chiến đại đế người trở thành thủ hạ ta nhìn hắn là không yên lòng đi. Muốn mạnh giữ ở bên người nhìn lấy vô luận là hắn. Vẫn là cơ tử đều có nói loại lời này tư cách. Phụ thân của bọn hắn đều là chân chính đại đế. Sau cùng có quyền lên tiếng. Thần đình đế chủ rất lợi hại coi trọng ngươi. Muốn phong ngươi làm Bắc Đấu tinh vực nhất vực chi chủ thiên vương. Hy vọng ngươi không nên cử tuyệt. Không muốn sai lầm. Mái tóc xù đại thánh nhìn chằm chằm Diệp Phàm, nói như vậy nói. Thần đỉnh. Cái này một thần triều lần thứ nhất tại Bắc Đấu tinh vực truyền ra. Nhượng chư thiên vạn vực tới thánh giả nhóm đều một trận kinh dị. Sau đó nghị luận. Thần đỉnh chi chủ công tham tạo hóa. Pháp lực quan đương thời. Thật muốn xuất động. Đem thiên hạ vô địch. Nơi sâu xa trong vũ trụ một số đại thánh đều là chủ động bái đến môn hạ của hắn. Đang vì hắn giải vây cương thổ. Đây là một cỗ không gì so sánh nổi đại thế lực. Đem bao phủ ly hợp bát hoang. Có thống nhất trên trời dưới giang đại chí hướng một số người từng nghe nói thần đỉnh. Bởi vì bọn họ sức ảnh hưởng cực lớn. Đã thống trị một số cổ vực. Uy trấn vũ trụ trong thần đỉnh chủ nhân. Bắt chước cổ nhân. Muốn trọng kiến thần thoại thời đại cổ thiên đình. Lại hiện ra đế tôn thời kỳ huy hoàng. Sớm tại tử vi tinh vực lúc. Diệp Phàm liền suy đoán. Thần đình sau lưng tất nhiên có một cái chí cường chuẩn đế. Thế nhưng là không nghĩ tới so hắn tưởng tượng càng mạnh là trong miệng ngươi cái gọi là đế chủ đến để ngươi tại hôm nay đưa tin sao. Diệp Phàm lãnh đạm mà hỏi. Sau đó tự lo mở miệng. Nói. Ta muốn cũng không phải như vậy đi. Nếu ta không có đoán sai, ngươi cùng này tử vi cổ tinh vực bị ta diệt đi đại thánh quan hệ không ít đi. Hôm nay cố ý như thế chọc giận tại ta, sau đó nhượng phía sau ngươi đế chủ xuất thủ. Ngươi cũng biết đã từng giết qua như thế một cách đại thánh sao. Mái tóc xù đại thánh rốt cuộc bạo phát ra. Không che giấu nữa cừu hận trong lòng. Đáy mắt chỗ sâu là vô tận lạnh lẽo âm u. Người không phạm ta, ta không phạm người. Hắn gieo gió gặt bão. Diệp Phàm nói ra. 33 tầng đế tháp treo cao. Rủ xuống từng đạo mấu khí. Vĩnh hằng lam kim lóe ra chiếu sáng vũ trụ tinh hà quang mang. Mái tóc xù đại thánh đứng ở dưới. Thần sắc càng âm trầm. Hắn tự cao sau lưng có nhất tôn sắp thành đế người. Ở chỗ này cũng không e ngại cái gì. Thậm chí không sợ đi ra đại đế cửu gia có thể làm sao hắn. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 152 chương 1518 một tiến đế chủ vẫn lạc vậy ngươi tiếp pháp chỉ đi hắn lạnh như băng nói. Sự tình đã đến một bước này. Nhượng hắn từng bước một dẫn hướng một cách cực đoan. Lúc này nhượng Diệp Phàm tiếp giấy viết thư. Chẳng khác nào nhượng hắn cúi đầu. Mà lại là cưỡng chế lấy hắn thần phục. Điều này hiển nhiên là có chút khinh người. Hắn cũng là lợi dụng cơ hội lần này. Chọc giận Diệp Phàm. Muốn mượn đao giết người. Nhượng thần đình chi chủ diệt trừ trong mắt của hắn đại địch. Thánh hoàng tử. Đông phương giã. Hắc hoàng bọn người tất cả đều không cam lòng. Trong lòng giận dữ. Liền cơ tử ít như vậy nói ít nói người cũng thần sắc lạnh xuống. Có xuất thủ dục vọng. Đây quả thực có thể nói là khinh người quá đáng. Thần đình chi chủ muốn mời chào Diệp Phàm ý tứ. Nhưng lại quyết không có thể nào như vậy thất lễ. Thật sự có chút khinh người quá đáng. Tại đặt trước trong hôn lễ dạng này bức bách. Tất cả đều là cái này mái tóc xù đại thánh từng bước một dẫn động ra. Ngay trước mặt thế nhân nhượng Diệp Phàm xuống đài không được. Chính là muốn dẫn phát hắn đối kháng. Ngươi tự cao sau lưng có nhất tôn sắp thành đế người liền cho rằng ta không dám động tới ngươi. Diệp Phàm thần sắc lạnh lẽo vô cùng. Từng bước một đi thẳng về phía trước. Tràn đầy sát cơ. Mái tóc xù đại thánh giật mình trong lòng. Sau đó càng thêm cẩn thận thôi động trên đầu đế tháp. nói: ta chỉ là một cách đưa tin người mà thôi. Ngươi nếu muốn nhịp đế chủ, tự nhiên có thể. Một tiếng ầm vang, Diệp Phàm trực tiếp lấy ra đỉnh đồng, bạo phát ra một cỗ đại đế uy áp, hướng về phía trước chấn áp, trực tiếp liền xuất thủ. Mọi người kinh hô, đây là đế tôn binh khí, ẩn chứa thành tiên bí mật, từ Côn Lôn thai nghén mà ra, đã từng dẫn phát thiên địa dung chuyển, dẫn đến qua đủ loại tình thế hỗn loạn. Các tộc chớ không muốn lấy được. Tất cả mọi người vô cùng nóng mắt nhìn lấy lục đỉnh. Giờ phút này nó phát ra ấm ánh quang huy. Dù xuống đến, phía trên vạn linh hiển hiện, thái sơ khí bốc hơi. Ngươi muốn làm cái gì? Muốn đối kháng đế chủ à? Liền không sợ có diệt tộc đại họa sao? Mái tóc xù đại thánh quát. Trên đầu 33 tầng đế tháp chớp động ra hoa mỹ lam kim hào quang. Ngàn vạn sợi, để cho người ta mắt mở không ra. Là thượng thiên hoàn mỹ nhất kiệt tác. Ngươi chỉ là một cái tín sử mà thôi, ta đương nhiên sẽ không cùng ngươi bực này chân chạy người chấp nhận. Diệp Phàm bình tĩnh nói. Mái tóc xù đại thánh nghe vậy giận dữ. Hắn là thân phận cỡ nào? Làm một vực giáo tổ. Nhưng đối phương vẫn còn thật sự đem hắn trở thành một cái tín sử. Loại kia khẩu khí tràn đầy không quan tâm. Thật xem hắn như một cái làm tạp dịch hạ nhân. Chẳng thèm ngó tới. Cực độ khinh miệt. Bất quá, đưa tin hạ nhân cũng phải hiểu được lễ tiết. Như vậy mạo phạm ta, tuy nhiên không sẽ giết ngươi, nhưng chỗ phạm qua sai lầm cũng không thể khinh suất tha thứ. Diệp Phàm lạnh lẽo nói. Mọi người xôn xao. Diệp Phàm chính miệng nói như vậy, cái kia chính là thật đem tôn này đại thánh trở thành một nô bộc, không có đem hắn coi là cùng loại người cùng giai cường giả. Mái tóc xù đại thánh phẫn nộ, con ngươi càng phát lạnh lùng. Hôm nay hắn muốn mượn thần đình chủ nhân thế cha đạp Diệp Phàm tôn nghiêm. Chưa từng nghĩ đối phương so tưởng tượng muốn cường thế rất nhiều. Cho dù đế chủ nhất định thành đạo, đối phương yêu nguyên không chịu khuất phục. Ngươi không phải đưa tin tới à? Đế chủ hảo ý, ta cũng là muốn nghe một chút. Ngươi quỳ tới đọc thư đi. Diệp Phàm thần sắc lạnh nhạt nói đương nhiên. Mọi người giật mình. Sau đó từng cái lộ ra sắc mặt khác thường. Diệp Phàm đây là lấy cường thế chi đạo hóa giải nguy cơ, không để lại dấu vết, cũng không cúi đầu, lại cũng không có làm mất lòng đế chủ. Lý Hắc Thủy, Đông Phương Giá bọn người tất cả đều lộ ra nụ cười, từng cái nhìn về phía trước, nhìn chằm chằm mái tóc xù đại thánh. Mái tóc xù đại thánh giật mình trong lòng, sau đó cơ thể phát lạnh, cảm giác đại sự không ổn. Diệp Phàm làm như vậy đối với hắn mà nói rất là dụng tâm hiểm áp, nhưng hắn quỳ đọc thư toàn xong phá hủy trước đây kế hoạch. Làm như vậy, Diệp Phàm tuyệt sẽ không đánh mất tôn nghiêm, cũng không trở thành cùng đế chủ lập tức quyết liệt. Chỉ là khổ một cái mái tóc xù đại thánh, tất cả khuất nhục đều bị hắn cõng. Trên thực tế, chuyện lần này cũng là mái tóc xù đại thánh chính mình làm ra, muốn nhân cơ hội bức ép Diệp Phàm, nhượng hắn đi đến một đầu tuyệt lộ. Diệp Phàm bây giờ làm như vậy, cho dù truyền đi đến đế chủ trong tay, cũng nói không nên lời cái gì. Mái tóc xù đại thánh sẽ không công gặp khuất nhục, có lẽ đế chủ sẽ còn càng thưởng thức nhân tộc thánh thể cũng khó nói. Mái tóc xù đại thánh thần sắc nhất thời âm lạnh xuống, hắn không thể chịu đựng xảy ra chuyện như vậy, lập tức vẫn là rời khỏi nơi này trước lại nói. Đáng tiếc lúc đến dung dịch chạy khó, Diệp Phàm đỉnh đồng chấn áp xuống. Cùng lúc đó, hầu tử huy động màu đen tiên thiết côn cũng trực tiếp đập tới. Đế uy bành trướng, đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, mà cơ tử càng là cầm hư không kính công phạt. Không nói hắn cùng Diệp Phàm quan hệ, chỉ nói cái này là nhà hắn, liền phải muốn hành chủ người chi lễ. Lam kim đế tháp chấn động, mẫu khí bắn ra, cực kỳ bất phàm, cơ hồ giống như là đế khí. Lại bởi vì là chủ nhân còn sống, liền tồn tại ở một thế này bên trên, sẽ vì nó tăng thêm vô lượng uy năng. Bởi vì món binh khí này thủy chung khôi phục. Còn sống nhưng là. Tại ba hiện đế khí áp bách dưới. Nó yêu nguyên không được. Bị cưỡng ép chấn áp xuống. Cuối cùng cái này đồ vật trực tiếp xé sách hư không. Muốn xông ra qua. Ngươi quỳ tới đọc thư đi, Diệp Phàm ép tới đằng trước. Đế tháp bay đi. Nó có uy thế lớn lao vô biên. Khí thế bàng bạc. Cùng thiên đạo cộng hưởng. Diệp Phàm bọn họ cũng không ngăn cản. Mà cửu gia cũng không hề dùng đại đế trận văn tướng cản. Mặt nó rời đi. Hiện tại còn không phải đoạn tuyệt với đế chủ lúc. Lưu lại một ta tháp cũng vô dụng. Không thể ngăn cản hắn thành đạo. Nên tới cuối cùng sẽ đến. Oanh nhưng mà. Đế tháp bay đi trên đường. Cũng không thể sau bình yên vô sự. Bởi vì. Một mực cũng không có thay đổi hình dáng cùng động tác Dương Vũ rốt cuộc xuất thủ. Giơ tay lên đối hư không một nhíp trong nháy mắt. Nguyên bản phá không mà đi đế tháp cơ hồ không có bất kỳ cái gì lực lượng chống lại. Trực tiếp liền xuất hiện ở Dương Vũ trong tay. Quanh đế tháp bên trong. Một đảo hư không trong nháy mắt hiện lên đi ra. Một cỗ đế uy cái thế vô cùng. Bao phủ hướng về phía Dương Vũ. Tư ảnh thì là bình tĩnh thần sắc. Cực kỳ lạnh lùng nói. Thiếu đế. Ngươi muốn như thế nào, ngươi không phải vật gì tốt. Mà lại. Cũng đã nhất định không thể thành đế. Cho nên. Ta cảm thấy trước tiên có thể đưa ngươi đi vãng sinh. Dương Vũ lạnh nhạt mở miệng. Thần sắc bình tĩnh nhìn thần đình đế chủ tư ảnh. Sau đó. Đứng lên. Răng rắc mà Dương Vũ trong tay tòa kia 33 trọng đế tháp trực tiếp băng liệt. Bị Dương Vũ cho bóp thành một đoàn bỏ hoang thần thiết. Động thủ đi, đế chủ ta giúp ngươi chém, coi như là ta tặng tân hôn lễ vật. Dương Vũ đối Diệp Phàm phất phất tay. Sau đó liền trực tiếp đi tới cửu gia bên ngoài. Ghi tạc cơ thủy bờ sông. Trong tay, hiển hiện một bộ đen nhánh cung tiễn. Ông mà một giây sau. Dương Vũ trực tiếp dương cung cài tên. Kéo thành hết dây oanh trong khoảnh khắc. Toàn bộ cửu gia trên không phảng phất vang lên vô cùng lôi đình oanh minh. Một cỗ kinh thiên giật mình thần uy bao phủ bát hoang lục hợp. Lấy Dương Vũ làm trung tâm. Giờ phút này liền phảng phất có một vị đại đế xuất hiện. Nắm lấy cung cùng tiến. Thần uy kinh thiên động địa. Vô cùng dọa người oanh mà một giây sau. Một thanh thần tiến bắn ra. Trực tiếp từ trong vũ trụ xẹt qua. Này cổ thần uy vô cùng ngập trời. Mà thần tiến xẹt qua vũ trụ. Trên đường. Không biết có bao nhiêu khỏa tính mịch ngôi sao đang đổ nát. Trực tiếp bị hắc ám thần tiến cho đều nghiền nát. Thiếu đế. Ngươi khinh người quá đáng. Thần đình bên trong. Đế chủ sắc mặt biến đến vô cùng âm trầm. Hắn có thể cảm ứng được bị một cỗ uy năng cho khóa chặt. Thân là cùng một cấp bậc tồn tại. Hắn bị Dương Vũ cho như vậy trực tiếp sát phạt. Sau này chắc chắn rất mất mặt oanh nhưng là. Thần đỉnh bên trong. Đế chủ tiếng giống giận dữ còn không có vang vọng bao lâu. Một chi hắc ám thần tiến buông xuống. Trực tiếp dẫn bảo toàn bộ thần đỉnh. Vô cùng hủy diệt chi lực bị hắc ám cho bao phủ. Bao phủ toàn bộ thần đỉnh. Giờ phút này liền giống như kinh khủng nhất hắc ám náo động buông xuống tại thần đỉnh. Mà tại cửu gia bên trong. Đại khái đi qua không đến 5-6 phút. Dương Vũ trong tay. Một thanh hắc ám thần tiễn vịt lần nữa bị từng sợi từ trong vũ trụ dùng để hắc khí cùng máu đen ngưng tụ. Dương Vũ cất bước về tới đại hôn hiện trường thần sắc lạnh nhạt.